Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 685 thiên nhân cùng nhau đến hai người áo đen. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi có chút ngưng tụ. Đối với cái này đã từng lực áp bọn hắn một đầu, nhốt ở kiếm tông bên trong trăm năm, yêu nguyên có thể cưỡng chế bọn hắn một đầu hoàng long sĩ, bọn hắn cảm thấy một tia áp lực vô hình. Xa xôi hư giữa không trung, một nói to lớn thân ảnh biến mất. Hoàng long sĩ dập dờn tứ phương cường hoành khí cơ trở nên yên ắng bên trong. Mỉm cười từ hoàng long sĩ thần sắc tại lộ ra thế nào. Không chào đón ta đến Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Không phải không chào đón ngươi. Mà là không nghĩ tới ngươi có thể tới. Hoàng long sĩ cười cười, nói ra có một số việc căn bản là ngươi ta không cách nào cự tuyệt. Trương Thiên Sư cười cười, nói ra, người đang làm, trời đang nhìn. Tu vi đến như vậy cảnh giới. Trên người gánh cũng là trở nên nặng nề. Thản nhiên tiếp nhận lão thiên gia tặng cho khí cơ. Đó chính là muốn gánh vác lên thiên hạ trăm vạn lê dân gánh nặng. Hoàng long sĩ gật gật đầu. Nói ra. Đều nói thiên địa bất nhân. Vạn vật vi xô cầu. Nhưng là muốn là người này bất nhân. Cái này vạn vật yêu nguyên trở thành cỏ rác nhân vật. Chỉ có thể vô tình chém giết. Thật sự chính là đáng thương a. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng gật đầu, xa vào đến trong trầm mặc. Hoàng long sĩ ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Nói. Gần trăm năm trong giang hồ. Ngươi là người thứ nhất dựa vào năng lực của mình một bước một cái dấu chân leo lên cái này vạn người hướng tới thiên nhân chi cảnh. Quả thực để người hiếm có không thôi. Vương Đạo Lăng cười cười, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đa tạ tiền bối hậu ái. Hoàng long sĩ ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, lại có hai thân ảnh theo nhau mà tới. Một trước một sau. Vải thô áo gai khổ hạnh tăng đi ở trước nhất. Kia đen nhánh khuôn mặt bên trong. Toát ra vô tận uy nghiêm chi ý. Tựa như là kia Phật tử chi nuôi kim cương. Trên thân cương liệt mà giống như núi cao khí tức trầm ổn phát ra. Để người không khỏi tâm sinh vẻ kính sợ. Thanh y đạo sĩ theo sát phía sau. Mái tóc dài màu đen tùy ý áo choàng. Lộ ra phá lệ thoải mái. Nhìn thấy so với mình đến sớm mấy người. Trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Thật là không nghĩ tới. Thế mà lại có nhiều người như vậy đến lội chuyến này vũng nước đục. Hoàng long sĩ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chăm chú lên thanh y đạo sĩ. Lên tiếng nói ra. Ngươi cũng có thể đến tham gia. Vì cái gì chúng ta không thể đâu. Thanh y đạo sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói. Vừa rồi đó bất quá là trò đùa lời nói mà thôi. Kia thánh điện điện chủ dã tâm thật sự chính là lớn. Vọng tưởng đem cái này thiên hạ khí vận nói đều bỏ vào trong túi. Thật sự chính là buồn cười. Cũng không tới hỏi một chút chúng ta những người này có đáp ứng hay không. Khổ hạnh tăng đuôi lông mày khẽ động, nhìn thoáng qua hoàng long sĩ, sắc mặt ngăm đen bên trong toát ra một tia quái dị. Hoàng long sĩ ánh mắt bên trong thì là toát ra một chút bất đắc dĩ. Lên tiếng nói ra. Cho dù là ngươi không đồng ý. Ngươi lại có thể thế nào. Ngươi xác định là kia thánh điện điện chủ đối thủ. Thanh y đạo sĩ thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Trừng mắt liếc hoàng long sĩ. Cái này còn chưa hẳn. Trương Thiên Sư âm thanh âm vang lên. Kia thánh điện điện chủ lấy vương đình mấy chục vạn con dân làm tế phẩm. Đem nó vô tình sát hại. Đem lấy giữa thiên địa khí vận độc chiếm ba phần. Thế nhưng là không nên xem thường cái này ba phần. Cái này đủ để khiến cho kia thánh điện điện chủ thực lực lại tiến thêm một bước. Ngươi còn thật không phải là đối thủ. Đối mặt với tối Trương Thiên Sư trực tiếp nhất đánh mặt. Thanh y đạo nhân thần sắc trở nên khó coi. Nhìn xem Trương Thiên Sư. Hầu kết nhấp nhô mấy lần. Muốn nói vài lời. Nhưng vẫn là lý trí ngậm miệng lại. Hoàng long sĩ cười cười cũng là lại chưa lên tiếng. Bảy đạo thân ảnh đứng ở Nam Man quân doanh trước đó. Trong lúc vô hình phát ra khí thế cường đại để trong quân doanh tướng sĩ cảm giác được như ngạnh tại nuốt. Cách này nhưng đều là trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ sống thần tiên nhân vật. Lại là không nghĩ tới hôm nay đường hoàng xuất hiện tại quân doanh trước đó. hơn nữa còn không chỉ tới một vị, trực tiếp tới 7 vị. Mộ Dung Thiên Phượng tới, sắc mặt của nàng bên trong vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt đều là ngưng trọng. Cho dù là nàng dựa lưng vào Thái Càn ngọn núi lớn này, nhưng cũng không dám có mảy may vọng động. Tại trong mắt của những người này, nàng chỉ sợ cũng là thứ kiến cỏ tầm thường. Rất nhanh, Khâm Thiên giám mưu sĩ toàn bộ tới. Trong thần sắc không một là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên kia tùy ý đứng ở quân doanh bên ngoài thân ảnh. Chỉ có thể lặng lặng nhìn. Thân là Nam Man thống soái, Lý Thanh cũng là xuất hiện. Tương đối những người khác ngưng trọng, thần sắc của hắn thì là hiện đến vô cùng bình tĩnh. Vội vã liếc qua, chính là quay người rời đi. Rất nhanh trong quân doanh binh lính bắt đầu điều động, toàn bộ chờ xuất phát. Như thế phía dưới, nguyên bản liền là có chút yên lặng bầu không khí càng thêm trở nên tĩnh mịch. Thái Càn cùng Man Nhân chiến tranh nguồn gốc rất sâu. Nguyên bản ta coi là lấy Man Nhân sẽ dựa vào thực lực của mình công phá Thục Thành, sau đó triệt để đem Nam Man 13 đất nắm ở trong tay. Nhưng là bây giờ nhìn tới, ta vẫn là nghĩ có chút đơn giản. Man Nhân thế mà cùng Thánh Điện pha trộn đến cùng một chỗ, mượn nhờ Thánh Điện tay đến cùng Thái Càn đối kháng. Cái này thật là một chuyện ngu xuẩn. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Thanh Sam Đạo Sĩ thần sắc trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói ra. Thánh Điện bất quá là đem Man Nhân xem như là lợi dụng công cụ mà thôi. Bảo hổ lột ra, sớm muộn cũng sẽ bị thôn phế, ngay cả xương cốt đều là không thừa nổi. Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đạo luân hồi, vạn sự vạn vật đều có định số, sinh lão bệnh tử, chiến tranh hòa bình. Đây đều là có đạo lý của mình, nói 100 đạo 1000 chung quy là không cách nào đào thoát ra thiên lý hai chữ. Thế nhưng là Thánh Điện Điện Chủ lại là tại nghị thiên mà đi. Vô tình sát hại bình minh bách tính đến hiến tế, thừa cơ đến điên cuồng thu liếm thiên địa khí cơ, đến đề cao tu vi của mình thực lực. Đây chính là tối kỵ. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên nghiêm túc, quay người, ánh mắt nhìn ra xa hướng Bộc Châu thành phương hướng, chậm rãi nói ra: "Hiện tại liền để chúng ta kết thúc trận này chiến tranh tàn khốc đi." Nghe vậy, Vương Đạo Lăng trùng điệp gật đầu. Người áo đen trong đôi mắt toát ra một tia vui mừng chi ý, khẽ vuốt cằm. Khổ Hạnh Tăng hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tia ngã Phật tử bi. Thanh Y đạo sĩ xa vào đến trong trầm tư. Trương Thiên Sư thì là mắt lộ ra sát ý. Chuyện như vậy, há lại có thể thiếu đi ta. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kia tựa như cửu thiên tiên nữ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tại nhìn thấy nữ tử một khắc này, Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư, hai vị này cơ hồ tất cả người giang hồ tổ tông nhân vật không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Đạm Đại Minh Kính, ngươi còn sống? Hoàng Long Sĩ không khỏi lên tiếng nói. Đạm Đại Minh Kính ánh mắt đảo qua đám người, nhẹ giọng nói ra: "Sinh cùng tử, bất quá là một cái hình thức mà thôi. Làm gì quá để ý đâu." Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 686 thiên nhân cùng nhau đến 7 vị thiên nhân cảnh cao thủ. Đây chính là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, phóng nhãn trong thiên hạ cũng là mạnh nhất chiến lực. 7 vị thiên nhân bên trong, Vương Đạo Lăng bối phận là thấp nhất một cái. Tại hắn thành công bước ra tông sư cảnh cánh cửa, tiến vào kia vô số người ngưỡng vọng thiên nhân cảnh thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được giữa thiên địa tồn tại lục đạo cường hoành khí cơ. Về sau kia Thánh Điện Điện Chủ tại Nam Man Chi địa tạo dựng huyết hồ, tiến hành hiến tế, ăn cắp thiên địa khí cơ, cưỡng ép tiến vào ngày đó nhân chi cảnh, khiến cho hắn cảm ứng lại tăng lên một đạo. 7 đạo cường hoành khí cơ đại biểu cho 6 vị thiên nhân. Thế nhưng là Vương Đạo Lăng chưa hề cảm nhận được qua đạo thứ 7 khí cơ. Ánh mắt từ Hoàng Long Sĩ đám người trên mặt đảo qua, Vương Đạo Lăng nhìn về phía kia Đạm Đại Minh Kính. Thực lực của nàng cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Không khí hiện trường trở nên có chút quái dị. Vương Đạo Lăng cũng là rõ ràng bắt được một chút không bình thường hương vị. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nhìn xem Đạm Đài Minh Kính, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi tới đây rốt cuộc muốn làm gì?" Đạm Đài Minh Kính ánh mắt đảo qua đám người, nhẹ giọng nói ra: "Các ngươi có thể tới làm cái này vì dân trừ hại đại sự, chẳng lẽ ta lại không làm được?" Trương Thiên Sư lên tiếng nói ra: "Những chuyện này không cần ngươi đến lẫn vào, chúng ta đã đủ." Đạm Đài Minh Kính nhẹ giọng phun ra một cách đơn giản a chữ, ánh mắt dừng lại tại Trương Thiên Sư trên thân, lên tiếng nói ra: "Kia ta là tới xem kịch." "Như thế nào?" Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Thái Càn mặt đông nhất chính là vô tận biển cả. Xuyên qua kia vô tận biển cả, còn có một phiến đại lục. Phiến đại lục này diện tích không lớn, lại là có cực kỳ tổng cảnh nhân khẩu, người tu luyện nhiều vô số kể. Cái này Đạm Đài Minh Kính liền là tới từ nơi này. Đã từng Trương Thiên Sư một lá chèo thuyền du ngoạn độc thân tiến về kia một phiến đại lục. Kia một mảnh chật hẹp nhưng lại cuồng vọng đại lục để Trương Thiên Sư cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tinh không chi hạ, hai phiến đại lục cách xa nhau lấy một mảnh mỗi ngày nhấc lên vạn trượng sóng lớn biển cả, khiến cho hai phiến đại lục triệt để ngăn cách. Đợi đến có một ngày, kia phiến đại lục bên trên người đi tới dưới chân mảnh đất này, nhìn xem vô cùng bát ngát cương thổ, vô cùng phì nhiêu giàu có đại lục, trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một tia ý nghĩ cá nhân. Tu vi là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, lợi quốc lợi dân, giúp đỡ thiên hạ đại nghĩa. Dùng không tốt, hại nước hại dân, giết chóc vô số, vì cái gì chính là trong lòng cái kia muốn chữ. Đạm Đài Minh Kính thực, sừng sững ở đó trên phiến đại lục đỉnh phong vũ lực, một mực mưu nghĩ đến muốn chiếm cứ dưới chân mảnh đất này. Đây là ngoại địch, chém giết không thể tránh được. Vốn cho là Đạm Đài Minh Kính đã là tử vong, lại là không nghĩ tới nàng còn sống thật tốt. Thật sự chính là lòng lang dạ thú, ngươi không phải đến giúp đỡ, cũng có phải hay không đến xem trò vui. Ngươi là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia thánh điện điện chủ lấy thiên hạ thương sinh làm tế phẩm, cướp đoạt thiên địa khí vận. Ngươi Đạm Đài Minh Kính lại là muốn mượn nhờ tay của ta, đến đem cướp đoạt khí vận. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Đạm Đài Minh Kính đôi mắt ngưng tụ, chợt một vòng ý cười từ kia tinh xảo dung nhan bên trong toát ra, lại là không nói tiếng nào. Hoàng Long Sĩ ánh mắt phát lạnh, ánh mắt như đao, nhẹ giọng nói ra: "Thiên hạ này võ giả ngàn ngàn vạn vạn, cướp đoạt khí vận sự tình còn chưa tới phiên trên đầu của ngươi. Ngươi ta lại nhìn xem, cái này thiên địa khí vận ngươi có thể cướp đoạt mấy hào?" Đạm Đài Minh Kính không khỏi cười ra tiếng, trên gương mặt lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, nhìn vô cùng mê người. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Nam Man trong quân doanh, tiếng kèn truyền ra. Kia từ Nho Châu cùng Đàn Châu đi mà đến võ tốt, cùng phi giáp nhân, thiết giáp trọng kỵ toàn bộ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đao sắc bén thương chi bên trên tán phát ra xâm nhiên hàn ý, chiết xạ ra hào quang đẹp mắt. Lý Thanh ở vào đại quân phía trước nhất, một nhóm lớn diều hâu bị thả, mang theo mới nhất quân lệnh bay về phía Bộc Châu thành đảo ngược. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, cao giọng nói ra: "Các vị tiền bối, nếu là đến làm chính sự, khó a chính là đừng lại chậm trễ thời gian. Giờ phút này Bộc Châu thành đại môn chính rộng mở, chờ đợi lấy các vị." Lý Thanh cử động không thể bảo là không gan lớn. Kia một mực tính đứng nam tử áo đen thân thể có chút run lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều là duy trì trầm mặc. Bây giờ cái này Thái Càn đại quân thúc đẩy, hắn mới là rốt cuộc có phản ứng. Hoàng Long Sĩ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, chợt giãn ra. "Đã như vậy chúng ta chính là bắt đầu hành động đi, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc." Hoàng Long Sĩ trong lời nói mang theo vô cùng tự tin. Bảy vị thiên nhân cảnh cao thủ, Thái Càn 20 vạn đại quân xuất phát, ép hướng Bộc Châu thành. Ngay tại lúc đó, vây khốn tại Bộc Châu thành bên trong hai đường đại quân cũng là bắt đầu hành động. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, Bộc Châu thành triệt để bao phủ tại chiến tranh bóng ma phía dưới. Bộc Châu thành, Chính như kia đại trường sử trong lời nói đồng dạng, cửa thành mở rộng, không có chút nào phòng bị. Xuyên thấu qua cửa thành, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất người hoạt động dấu hiệu. Giờ này khắc này, tòa thành này hiện đến vô cùng bình tĩnh. Thành trên đầu tường, thánh điện điện chủ toàn thân áo đen đứng vững, đầu của hắn tinh quang, phía trên không có một tia lông tóc, nhìn có chút buồn cười, lại là để người không dám cười ra tiếng đến. Kia lông mi bên trong ngoan lệ chi khí để người nhìn thấy chính là tâm sinh vẻ sợ hãi. Nhàn nhạt lệ khí từ thân bên trên phát ra, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến áp bách tính khí hơi thở. Điện chủ trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai tay khẽ động, vươn người một cái, toàn thân gân cốt bên trong truyền đến lốp bốp thanh âm, chân chính giết chóc tới. Điện chủ nhẹ giọng nói. Sau lưng, cả đám an tĩnh đứng vững. Bốn vị phó điện chủ, tám vị trường sử đều là toàn thân áo đen, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhàn nhạt lệ khí từ trên thân lưu chuyển lên, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra uy thế kinh khủng. Xa xa quân đội tiến lên lộ tuyến không ngừng rơi vào điện chủ trong tầm mắt. Đao thương phía trên quang mang có chút lóa mắt. Điện chủ chậm rãi quay người, nhìn về phía đứng phía sau lập thân ảnh. Bốn đại điện chủ, mười đại trường sử, những người này toàn bộ là từ hắn một lòng vơ vét, khổ tâm bồi dưỡng lên, một mực tại vì hôm nay chuẩn bị. Thắng có được thiên hạ, bại chết không có chỗ chôn. Điện chủ lên tiếng ngôn ngữ nói, ngắn gọn mà hữu lực. Trên tường thành vẫn là vô cùng yên lặng, không ai lên tiếng. Điện chủ ngữ khí dừng lại, lần nữa lên tiếng nói ra. Những cái kia thiên nhân cảnh cao thủ giao cho ta ứng phó. Các ngươi phải làm chính là thỏa thích giết chóc, liều lĩnh giết chóc. Nhớ kỹ không muốn cùng thái càn cao thủ làm quá nhiều dây dưa, các ngươi chỉ cần giết người, giết càng nhiều càng tốt. Lần này trên tường thành truyền ra trầm thấp mà băng lãnh thanh âm. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 687 thiên nhân cùng nhau đến bốn sắp bộc phát đại chiến khiến cho Nam Man đại địa bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bảy vị thiên nhân cảnh cao thủ theo thứ tự gạt ra, đứng ở Mộc Châu thành trước to lớn trên đất trống, trong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh, ngắm nhìn kia thành trì mở rộng cửa thành, trong đôi mắt ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Thánh điện điện chủ lá gan không thể bảo là không lớn. Cái này đường hoàng cửa thành mở rộng không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng hắn bình tĩnh. Lợi dụng lấy chúng sinh tính mệnh hiến tế đến đổi lấy thiên hạ này ba phần khí cơ. Đây chính là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Hoàng Long Sĩ ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Cái này trong bảy người, trừ bỏ cái kia không biết ẩn chứa cái gì dã tâm đảm đài minh kính, liền số hai bọn họ là thiên nhân cảnh lão nhân. Cái này quyết định tự nhiên cần bọn hắn kia đến bóp. Trương Thiên Sư trong thần sắc cũng là không nói ra được ngưng trọng. Trong thánh điện hành vi cố nhiên là thiên nộ người phẫn, thế nhưng là thực lực của hắn lại là thực sự, tuyệt sẽ không có nửa phần hư giả. Cho dù là hắn tại thiên nhân cảnh chìm đắm nhiều năm, cũng là chưa hẳn dám xem thường là đối thủ. Phải biết, tu vi càng cao, đối chiến cũng là kinh khủng. Giúp xây động rừng, như vậy cũng tốt so là loại kia cây đạo lý. Vừa mới gieo xuống không mấy ngày con số nhỏ, rất dễ dàng rời cắm, cũng thật là tốt sống sót. Thế nhưng là năm đó thành xa xưa cây cối thì là cây lớn dễ sâu, khó mà rời cắm. Hơi không cẩn thận, chính là triệt để chết hết. Tiến vào hôm nay nhân chi cảnh, sớm đã là thoát ly kia phàm phu tục tử trong mắt quyền cước tranh chấp. Rút xây động rừng, thành khí cơ kia chi tranh. Khí cơ chi tranh, vô hình cũng hữu hình, đã là kinh khủng như vậy cũng là hung hiểm vạn phần. Từng có kia thiên nhân cảnh võ giả làm thiệp thế gian chiến sự, chảy xuống khí thôn sơn hải vạn dặm như hổ truyền kỳ chi cảnh. Thế nhưng là hơi không cẩn thận, khí cơ rơi xuống hạ thành, không thể nghi ngờ là tự thân bị thương nặng. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính là khí cơ tán đi, sinh mệnh đoạn tuyệt. Võ đạo một đường, từ từ đường dài,

Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Hắn không biết vì sao Hoàng Long Sĩ muốn nói với hắn kia một phen. Thế nhưng là đã kia Hoàng Long Sĩ nói kia một phen, tự nhiên liền là có đạo lý của hắn. Nơi này không phải vở kịch đài, không có cái gì ngươi muốn nhìn kịch, ngươi có thể rời đi. Trương Thiên Sư ngôn ngữ băng lãnh nói. Đạm Đại Minh kính ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Nàng một đôi tròng mắt bên trong, tựa hồ cất giấu tinh thần thần bí, thâm thúy, khiến người thần thức không khỏi bị thôn phệ. Hừ, Trương Thiên Sư phát ra hừ lạnh một tiếng. Tư giữa không trung hiện ra một đạo yếu ớt gợn sóng, thoáng qua liền mất. Đạm Đại Minh kính trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ khác lạ, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi ra tay đánh nhau, cũng hy vọng ngươi đừng lại đến làm phiền ta. Nếu không ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đạm Đại Minh kính thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Trương Thiên Sư trong thần sắc tức giận càng sâu, ngữ khí cũng là vô cùng băng lãnh, ngươi vẫn là rời đi thôi. Ngươi nghĩ muốn mưu đồ đồ vật là không thể nào đạt được, trừ phi trên phiến đại lục này võ giả toàn bộ chết hết. Đạm Đại Minh kính đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 688 thiên nhân cùng nhau đến năm thiên nhân tranh chấp. Phàm phu tục tử tự nhiên là không cách nào cắm đi vào tay. Điểm này thân là Nam Man thống soái Lý Thanh trong lòng vô cùng rõ ràng. Không qua trong lòng của hắn cũng tương tự rất là rõ ràng. Khi những này cao cao tại thượng thiên nhân cảnh cao thủ đến thời điểm, cuộc chiến tranh này chính là trở nên không giống bình thường. Nhìn chăm chú lên cười to đi hướng Bộc Châu thành Hoàng Long Sĩ, Lý Thanh trong thần sắc toát ra vẻ tôn kính. Trong lòng cũng là sinh ra một cỗ bàng bạc đến tột đỉnh phóng khoáng chi khí, dù ngàn vạn người ta tới vậy. Ánh mắt di động, Lý Thanh ánh mắt cuối cùng dừng lại tại kia đứng ở tít ngoài rìa người áo đen trên thân. Lông mày không khỏi nhăn lại, trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc. Người áo đen bóng lưng để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là người áo đen kia thân bên trên phát ra tựa như là vực sâu lớn như biển áp lực, lại khiến cho hắn lại cảm thấy đến vô cùng lạ lẫm. Trầm tư một chút, Lý Thanh thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tại chiến trường biên giới có thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Vì đánh thắng trận này cùng man nhân chiến tranh, Thái Càn thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hoàng đế Long Việt thậm chí là ban phát thánh dụ. Trong giang hồ chỉ cần có thể chém xuống kia thánh điện điện chủ thủ cấp, phong vương bái hầu không đáng kể. Đây đối với nhiều năm trà trộn tại trong giang hồ những người kia tới nói, đây chính là tiến vào kia quan lớn miếu đường phương thức tốt nhất. Trong lòng tự nhiên là ngo ngoe muốn động. Bây giờ lại có thiên nhân cảnh cao thủ đến đây tương trợ, bọn hắn càng là kiềm chế không được. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nhưng là những này trà trộn trong giang hồ lão hồ ly xưa nay không thiếu khuyết thủ đoạn. Vạn nhất có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ giết kia thánh điện điện chủ, kia thật là kiếm bình bát đầy bồn. Lý Thanh không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Trận này chiến sự tính chất đã là phát sinh biến hóa. Những cái kia trong giang hồ lão hồ ly muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tựa như kia lấy hạt rẻ trong lò lửa, hơi không cẩn thận, không chỉ lấy không đến đồ ăn còn có thể bỏng hỏng tay. Một góc chiến trường, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến sóng vai đứng vững. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là lạnh lùng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa kia mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh, trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc rất là bình tĩnh, thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn, nhìn xem Lý Kỳ Phong kiên nghị khuôn mặt, trong thần sắc toát ra một tia dị dạng. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng cùng Lý Kỳ Phong thế nhưng là vượt qua rất nhiều vui sướng thời gian. Đi qua kia có chút cũ nát trong quán nếm qua du bát lạc tử mì, đi qua sông Hộ Thành bên trong thả hoa sen kia đèn, đi kia chân bảo các bên trong mua xinh đẹp nhất khuyên tai, thậm chí nàng kia thích nhất hoa cổ cũng là mua đến. Hai người thật giống như là kia bình thường nhất tình lữ, cùng một chỗ trải qua đơn giản mà ấm áp sinh hoạt. Giờ phút này nàng vẫn là yên lặng tại cái kia đơn giản ấm áp bên trong. Những cái kia ấm áp cực kỳ đáng giá dư vị. Một đầu to lớn hoàng long chậm rãi ở trong hư không hiển hiện. To lớn đầu lâu nhìn xuống đại địa. Kia một đôi to lớn trong đôi mắt toát ra miệt thị hết thảy lạnh lùng. Gió xoáy vân dũng. Hoàng long kia thân thể khổng lồ phía trên từng mảnh lân phiến chiết xạ ra bắt mắt hàn quang. Hoàng long sĩ tiếng cười cũng là đình chỉ. Bộc châu thành môn mở rộng. Chỗ cửa thành. Hai thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ căn bản không có phát giác được đại chiến sắp phát sinh kiềm chế bầu không khí. Hoàng long sĩ đình chỉ hạ bước chân. Ánh mắt nhìn về phía trên tường thành. Một thân ảnh đứng thẳng ở trên tường thành, một thân áo đen cho người ta một loại áp lực vô hình. Gắt gao nhìn xem kia trên tường thành đứng thẳng thân ảnh kia tinh quang trên đầu. Không có chút nào lông tóc. Loại kia cảm giác tức cười để Hoàng Long Sĩ muốn cười. Trên thực tế Hoàng Long Sĩ hoàn toàn chính xác cười. Cười rất là làm càn. Điện chủ yên tĩnh đứng vững trong thần sắc toát ra vô tận băng lãnh chi ý. Lặng lẽ nhìn nhau lấy Hoàng Long Sĩ cười to. Một đầu to lớn tử mãng từ từ lại sau người hiện hiện. Cự lớn như núi cao đồng dạng trong thân thể tản mát ra vô tận uy sát khí. Cười đủ rồi tự nhiên muốn dừng lại. Hoàng Long Sĩ đình chỉ tiếng cười tựa hồ là cười có kịch liệt trong thần sắc toát ra một tia ửng hồng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thánh điện điện chủ sẽ là cái này một phần ruột bộ dáng. Hoàng Long Sĩ trực tiếp lên tiếng nói. Điện chủ trong thần sắc chậm rãi toát ra một tia cười lạnh. Nhìn xem kia hư giữa không trung không ngừng lăn lộn Hoàng Long. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Không chỉ chừng này. Hoàng Long Sĩ hơi hít mắt lại. Nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ. Nói. Kia là tự nhiên cho tới bây giờ cũng là không nghĩ tới ngươi thế mà không tiếc đem vương đình triệt để hủy diệt. Đem đổi lấy tự thân khí cơ. Đây chính là nhân thần cộng phẫn hành vi. Điện chủ trong thần sắc ý cười trở nên nồng đậm mấy phần. Trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng. Thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng. Cư cao lâm hạ nhìn xem Hoàng Long Sĩ. Chậm rãi nói ra. Ta làm đây hết thảy cho dù là nhân thần cộng phấn cách nào có thế nào đâu được làm vua thua làm giặc đạo lý tự nhiên không cần ta nhiều lời. Chỉ cần ta có thể thắng đến tột cùng là như thế nào làm ai lại sẽ chú ý. Không nên quên hủy diệt vương đình không chỉ là ta còn có một cách lớn nhất đồng lõa đó chính là Thái Càn. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên lạnh lùng, ngươi làm. Tự nhiên muốn trả giá đắt. Điện chủ không khỏi cười ha hà. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ vào Hoàng Long Sĩ. Trong đôi mắt sát ý như băng. Thường thường nghe nói người trong thiên hạ ngươi Hoàng Long Sĩ thực lực có thể đoạt được giang hồ thứ nhất. Ta thật sự chính là không tin. Hôm nay liền là muốn thử một lần. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên bình tĩnh. Tư giữa không trung. Hoàng Long phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Thân thể khổng lồ lăn lộn. Ngang nhiên mà động. Một đạo khí thế bàng bạc khí lãng lập tức càn quét mà ra. Khí thế điện chủ trong đôi mắt. Sát ý càng sâu. Ngập trời hướng phía kia hư giữa không trung tử mãng đánh tới. Tử mãng không khỏi phát ra giơ thẳng lên trời gầm thép. Thân thể đong đưa phi nhanh mà ra. Không sợ hãi chút nào vồ giết về phía kia Hoàng Long. Nghe đồn rằng hủy 500 năm là giao, giao ngàn năm vì rồng. Như thế luận đạo xuống tới. Cái này Hoàng Long là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Tuyệt không phải kia giao thế nhưng là khiêu khích. Thế nhưng là cái này thánh điện điện chủ hao phí vương đình mấy chục vạn người tính mệnh. Nhịp thiên cải mệnh. Muốn tự thân khí cơ hóa rồng. Thế nhưng là thiên mệnh khó trái. Điện chủ một phen nhọc lòng vẫn là không cách nào khí cơ hóa rồng. Lại là mượn cường đại hùng hậu khí cơ phát sinh dị biến. Chưa hóa rồng, lại là biến thành tử giao. Mượn kia độc chiếm thiên hạ ba phần khí cơ. Tử mãng lại là không ấy kỳ tí nào kia Hoàng Long. Tương phản hùng hổ dọa người. Điên cuồng ép đánh lấy Hoàng Long. Trên thành dưới thành. Hai vị thiên nhân cảnh cao thủ yên tĩnh đứng vững bốn mắt bình tĩnh tương đối. Tư giữa không trung, gió xoáy vân dũng.

Cái này là tới từ hoàng tộc cao nhất kính ý. Long thần sau lưng. Tây cảnh trong đại doanh 28 vạn sĩ tốt lặng lặng nhìn. Thảo nguyên phía trên thổi qua gió chớp động lên quân kỳ bay phất phới. Thần sắc của bọn hắn vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt vẻ đau thương. Những cái kia mới trong mộ có lấy bọn hắn huyên để chiến hữu. Cũng là có địch nhân của bọn hắn. Vô luận thân phận của bọn hắn như thế nào. Bọn hắn cũng là vì trận này chiến trường dâng ra sinh mệnh của mình. Bọn hắn là vĩ đại. Đáng giá đi tán dương. Giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Lễ từ đế đô tới lão thái giám gà trống tiếng nói kéo đến rất dài. 28 vạn thái càn sĩ tốt động tác nhất trí, dùng đến hữu quyền trùng điệp đập nện cái này lồng ngực. Trầm muộn thanh âm truyền ra tựa như là trên chiến trường gióng lên chống trận. 28 vạn thái càn sĩ tốt dùng đến hành động của mình hướng về mình an nghỉ ở dưới đất chiến hữu huyên đệ. Hướng về anh dũng tác chiến đối thủ. Biểu thị nhất là cao thượng kính ý. Chín đạo trầm muộn thanh âm truyền khắp thảo nguyên. Long thần yêu nguyên đứng bình tĩnh đứng thẳng trong thần sắc không vui không giận, đem chén thứ ba rượu ngon chậm rãi chiếu xuống đất. Bộ lạc trên thảo nguyên ngôi mộ mới là hắn ra lệnh tu kiến. Từ xưa đến nay, mỗi khi gặp đại chiến, đối với những cái kia chiến tử binh lính phương thức xử lý cực kỳ không chính cống. Hoặc là đào một cái hố to, ngay tại chỗ vùi lấp. Hoặc là quân y vì phòng ngừa ôn dịch truyền nhiễm. Một thanh đại hỏa đem thi thể đốt cháy sạch sẽ. Thế nhưng là Long Thần lại không phải không nguyện ý như thế. Hiện tại Tây Cảnh chiến sự đã là triệt để kết thúc, Vương Đình Chú nhất định phải trở thành lịch sử. Sổ gấp cũng là thật sớm phái đưa ra ngoài. Thế nhưng là đế đô phương diện lại là không có truyền đến mảy may tin tức. Long Thần cũng không khẩn trương. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hắn tại Tây Cảnh kia một phần công tích là không có người có thể xóa bỏ. Thừa này hắn cũng là có mạo xưng phút thời gian đi an táng chiến sĩ chiến trường các chiến sĩ vì bọn họ mỗi người xây một tòa mộ phần. Trước mộ phần còn muốn dựng lên bia đá. Trên tấm bia đá còn muốn khắc lên chữ. Nhìn trước mắt ngôi mộ mới, Long Thần hai mắt khẽ híp một cái. Mặc dù hắn lãnh huyết vô tình, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí là không chỗ không cần chi cực. Nhưng là hắn cũng sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Quản chi là bình thường nhất chiến sĩ hắn đều là vì xây mộ phần lập bia. Trên tấm bia đá khắc chữ người là hắn chuyên môn từ đế đô mời tới thư pháp đại gia Nhan Lương Trương Thánh. Hai người này đều là xuất từ thư hương thế gia. Nhất là Nhan Lương. Tổ tiên đời thứ ba đều là đế quốc tiếng tăm lừng lấy đại nho. Một tay thư pháp ai y hữu lực. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Trương Thánh cũng là không chút nào thừa nhận. Mặc dù xuất thân không có Nhan Lương như vậy hiển hách. Thế nhưng là một tay lối viết thảo viết là xuất thần nhập hóa. Để nhân vọng chi tiện là tâm trí hướng về. Kích tình bành trướng. Từng có đế quốc đại nho nhìn thấy Trương Thánh bút tích thực. Lớn hồ vì thần tích. Chính là dùng sinh mệnh tại viết chữ. Nghĩ đến như thế, Long Thần trong thần sắc toát ra một tia giải thoát chi ý. Những này các tướng sĩ nhưng không có chết vô ích, nên được bên trên chết có ý nghĩa. Ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, cũng là có mấy tòa bia đá khắc xong. Long Thần chậm rãi toát ra một tia phức tạp, Vương Đình thảm bại cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nếu không phải hắn không tiếc hao tổn âm đức, không sợ gặp thiên địa báo ứng, hao tồn khí vận, đem cái kia độc dược đầu nhập người trong thảo nguyên coi là thần thánh mấu thân sông Trường Hà bên trong, chỉ sợ Vương Đình cũng sẽ không tan tác nhanh như vậy. Thiên đạo luân hồi, Long Thần cũng là nhận lấy báo ứng. Bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể làm những gì đến cứu vãn một chút tự thân khí vận. Bởi vậy hắn đem Vương Đình quả quyết vô tình vứt bỏ thi thể toàn bộ an táng. Mặc dù không biết tính danh, lại là cho hắn vĩ đại nhất danh tự thảo nguyên dũng sĩ. Hành lễ kết thúc, binh lính từ từ trở về. Long Thần yêu nguyên đứng ở phần mộ trước đó, thứ 18 rượu tung xuống, thần sắc của hắn bên trong trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ chỉ có dạng này trong lòng mới của hắn là dễ chịu một chút. Một đạo thân ảnh rượu mị xuất hiện tại Long Thần bên người. Long thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Sao ngươi lại tới đây? Long thần chất vấn âm thanh bên trong mang theo một vẻ tức giận. Ta tới vì thảo nguyên phía trên vong hồn hành lễ. Lăng Thương Phong thanh âm rất nhẹ nói. Long thần lông mày giãn ra mấy phần. Lăng Thương Phong đại thủ vỗ đánh, một đài rượu ngon lập tức mở ra. Bàn rượu khẽ động. Rượu ngon cỗ lớn chảy xuống. Rượu hít. Lăng Thương Phong thật dài cúi đầu thở dài. Trong mấy ngày nay, ta cơ hồ đều là ác mộng quấn thân. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, ta liền có thể nhìn thấy kia trên thảo nguyên vong hồn tại hướng ta lấy mạng. Lăng Thương Phong chậm rãi nói. Long thần thần sắc trở nên có chút lạnh lùng. Nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Lên tiếng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Thương Phong cười cười. Làm việc trái với lương tâm. Tự nhiên là muốn tìm cách tự bù đắp. Ngươi không phải cũng là sao? Bất quá ngươi lại là cao minh rất nhiều. Long thần trong đôi mắt có nhàn nhạt sát ý toát ra đến. Thật sao không ngại tinh tế nói một chút. Lăng Thương Phong lên tiếng nói ra. Ngươi vì người trong thảo nguyên xây lại mộ khắc bia bất quá là nghĩ tích ta âm đức. Đổi lấy một chút thiên địa khí vận thôi. Mà vì thái càn binh lính xây lại mộ khắc bia. Cái này chính là càng đơn giản hơn. Bởi vì ngươi nghĩ lôi kéo người tâm. Ngươi muốn đem cái này Tây Cảnh quân quyền một mực chộp vào trong tay của ngươi. Rốt cuộc ngươi là muốn mưu đồ kia cửu ngũ chí tôn vị trí người. Không có thực lực tuyệt đối thì sẽ không có người tin phục ngươi. Tướng tất ngươi tại đến Tây Cảnh trước đó liền đã tại mưu đồ như thế nào triệt để khống chế Tây Cảnh quân doanh đi. Băng lãnh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Chậm rãi nói ra. Nếu như không phải ngươi ta ở giữa còn có hiệp nghị. Ta tất nhiên muốn tìm cách nghĩ cách giết ngươi. Lăng Thương Phong cũng là lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Cũng bởi vì ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Long thần chậm rãi lắc đầu. Trong đôi mắt lưu lộ ra ngoài sát ý càng sâu. Lên tiếng nói ra. Bởi vì lời của ngươi nhiều lắm. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 691 tân sinh cơ. Lăng Thương Phong thần sắc không khỏi có chút phát lạnh. Ré mắt. Nhìn xem Long thần kia mang theo hàn ý khuôn mặt. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Lời nói quá nhiều hoàn toàn chính xác sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền phức. Bất quá có mấy lời không thể không nói. Ngươi trong lòng của ta đều là lòng dạ biết rõ. Có một số việc nếu như không ngay mặt nói rõ chỉ sợ ngày sau phiền phức chính là vô cùng vô tận. Long thần ánh mắt ngưng tụ trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt rơi xuống kia bày ra tại phần mộ trước đó bàn trà. Trong đôi mắt phức tạp càng sâu. Tại thảo nguyên cuối cùng. Nơi đó cũng có được một ngôi mộ. Cũng là một tòa ngôi mộ mới. Chôn giấu trên thảo nguyên tất cả anh linh. Thật là đáng tiếc. Long thần lên tiếng nói ra. Thế nào hối hận rồi? Lăng Thương Phong không muốn đi trả lời Long thần vấn đề. Trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì hối hận có thể nói. Đã phát sinh sự tình. Cho dù là trong lòng có mọi loại hối hận. Thống hận. Dù cho là áy náy đến chết. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Đã phát sinh. Hối hận hữu dụng không? Ta nhưng không nguyện ý cả một đời sống ở áy náy bên trong. Cho nên ta làm việc xưa nay không hối hận. Chỉ có làm vẫn là không làm cái này hai khái niệm. Lăng Thương Phong chậm rãi lên tiếng nói. Long thần ngữ khí trì trệ. Trường sinh tông chiếm được thứ hắn mong muốn. Lăng Thương Phong gật đầu nói ra. Thánh điện mặc dù phương pháp làm việc âm tàn độc ác. Thế nhưng là tại uy tín phương diện lại là không có vấn đề chút nào. Trường sinh tông thứ cần thiết tự nhiên là đạt được. Không biết một ngày kia thái tử leo lên kia chí cao vô thượng hoàng vị. Phải chăng cũng có thể tuân theo lời hứa đâu? Long thần cười cười. Nói. Nếu như trường sinh tông thật sự có thể nâng đỡ ta leo lên kia chỗ ngồi. Như vậy ngươi nói lên điều kiện tự nhiên là vô cùng đơn giản. Lăng Thương Phong ánh mắt thu hồi. Nhìn chăm chú lên dưới chân thổ địa. Lên tiếng nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Trường sinh tông nhất định sẽ không kiệt dư lực nâng đỡ ngươi. Long thần gật gật đầu trong thần sắc toát ra vẻ mong đợi. Lăng Thương Phong cười cười.

trên người phát ra huyết vụ lập tức hóa thành từng đầu dây nhỏ. Những dây nhỏ này không ngừng giao thoa, tạo thành một đảo cự đại lưới. Rất nhanh một chương to lớn huyết võng bao phủ hướng Hoàng Long. Bên trong mỗi một cây tơ máu đều giống như là một thanh đao sắc bén. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 693 đại thiện một nháy mắt. Huyết võng vô hạn phóng đại, bao phủ hướng Hoàng Long. Tạo thành mỗi một cây huyết võng, mỗi một cây tơ máu vô cùng sắc bén, tựa như là đao sắc bén. Cùng nó nói là lưới, còn không yếu vô số chuôi đao sắc bén tổ kiến thành lồng giam. Hoàng Long sĩ ánh mắt ngưng tụ, hai tay lại cử động, liên tiếp thủ ấm bị đánh ra. Hoàng Long gầm thét mà ra, nâng lên to lớn đầu lâu nhìn về phía kia bao phủ xuống lưới. Minh mông uy thế từ bạo phát đi ra, thân thể khẽ động, hảo đáng uy thế bộc phát ra. Long chiến vu giã, thân thể cao lớn khẽ động. Hoàng Long thân thể bên trên bộc phát ra kinh khủng như vậy nội lực, tựa như là một dòng sông lớn đang không ngừng cuồn cuộn lấy, càn quét ra hải nhiên sóng lớn. Sáng chói kim quang từ Hoàng Long trên thân bạo phát đi ra, kim quang chiếu rọi tại kia lăn lộn nội lực dài trên sông, tựa như là một đầu hoàng kim dây lụa treo trên bầu trời. Hoàng Long thân thể bên trên kia điểm đen không ngừng biến mất. Sáng chói kim quang tựa như là một thanh sắc bén vô cùng kiếm trực tiếp vô tình đâm về kia to lớn huyết võng. Suy suy kim quang vô tình xé rách kia to lớn huyết võng. Kim quang cùng huyết sắc đang không ngừng giao phong. Điện chủ gương mặt nhẹ nhàng khẽ động, nhìn thoáng qua dưới thành đứng thẳng Hoàng Long sĩ, một tia băng lãnh ý cười lộ ra. Giết một cách đơn giản hữu lực chữ từ điện chủ trong miệng thốt ra. Hung hãn khí thế lập tức từ trên thân bạo phát đi ra. Giữa hư không, huyết võng phía trên, quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, kia sáng chói kim quang đều bị kia huyết quang bị dìm ngập. Hoàng Long không khỏi phát ra một tiếng vang vọng đất trời ở giữa kêu rên âm thanh. Hoàng Long sĩ trong đôi mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chú lên kia che kín liệt nhật quang mang huyết võng, nhẹ nhàng đất phun ra một ngụm chọc khí, thân thể đứng thẳng lên mấy phần, tựa như là một cây trường thương muốn phá vỡ trở ngại trùng trùng, đâm thủng bầu trời. Hai tay lại cử động, lần này hai tay ôm chặt giao nhau tạo thành một đạo cương mãnh nắm đấm. Bước ra một bước, Hoàng Long sĩ phát ra một tia quát nhẹ âm thanh, quanh thân khổng lồ khí cơ lập tức lưu chuyển mà ra, mang theo cực nóng khí tức, tựa như là dưới nền đất bạo phát đi ra nham tương, phóng lên tận trời, tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy. Bàng bạc khí cơ tiến vào kia Hoàng Long thân thể khổng lồ bên trong. Hoàng Long trường ngâm chi sắc lần nữa vang vọng đất trời ở giữa. Hảo đáng uy danh tựa như là một dòng sông lớn cút lăn đi. Điện chủ thần sắc có chút ngưng tụ, nhìn về phía Hoàng Long sĩ trong ánh mắt cũng là mang theo một tia khó có thể tin. Vốn cho là lấy Hoàng Long sĩ bất quá là tới thử nước mà thôi, căn bản không thể là vì kia chết đi người trong thảo nguyên tử chiến đến cùng. Hết thảy cùng trong dự tưởng hoàn toàn khác biệt. Hoàng Long sĩ hiện tại sở tác sở vi căn bản không giống như là thử nghiệm, càng giống là lấy mệnh tương bác. Song quyền siết chặt, điện chủ trong thần sắc toát ra một tia lăng lệ. Kia giữa hư không huyết quang trở nên càng thêm tràn đầy, thậm chí là đem cái kia thiên không phía trên mây trắng đều là nhuộm thành huyết hồng sắc. Xa xa nhìn lại, cái kia thiên không phía trên, nửa bên đều là huyết hồng, lộ ra phá lệ bắt mắt. Tử mãng khoan thai mà động, huyết bồn đại khẩu mở ra, hướng phía kia Hoàng Long thân thể khổng lồ cắn xé mà đi. Hoàng Long giãy giụa to lớn đầu lâu, trong đôi mắt toát ra vô tận rét lạnh chi ý, nhìn chăm chú lên tử mãng, ngang nhiên mà động. To lớn long trảo huy động, không chút khách khí hướng phía kia tử mãng đầu đập mà xuống. Phanh hung hãn va chạm âm thanh truyền ra. Hoàng Long cùng tử mãng riêng phần mình hướng về sau lăn lộn ra vài dặm chi địa. Hoàng Long sĩ trong đôi mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, trong thần sắc toát ra một tia ửng hồng chi sắc. Song quyền nắm chặt, thân thể lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Giữa hư không, Hoàng Long thân thể lần nữa xông về phía Tử Mãng. Tử Mãng cũng là không sợ hãi chút nào, toàn thân bao phủ tại kia tràn đầy huyết quang bên trong, hướng phía Hoàng Long mà tới. Đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Hai con quái vật khổng lồ ở trong hư không giao phong kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho giữa hư không nhấc lên vô tận gợn sóng. Cuồng bạo kình phong không ngừng bị nhấc lên. Bạo liệt thanh âm không ngừng truyền khắp tứ phương. Trương Thiên Sư thần sắc rất là nghiêm túc. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia giữa hư không kịch liệt giao phong. Nhìn xem kia không ngừng kịch liệt va chạm Tử Mãng cùng Hoàng Long. Song quyền không khỏi nắm chặt. Hiện tại giao phong đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Vô luận là ai lạc bại, chỉ sợ đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cảm thụ được kia giữa hư không phun trào khí cơ, Trương Thiên Sư trong lòng có ta căng lên, một vẻ lo âu sinh ra. Nếu như Hoàng Long sĩ lạc bại, như vậy, kết quả sẽ là cái dạng gì? Trương Thiên Sư trong lòng thật sự là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Lại là không thể không suy nghĩ. Một khi chuyện hắn lo lắng phát sinh, như vậy đằng sau đem sẽ khiến một loạt phiền phức. Những phiền toái này, từ đến đến thời khắc này một mực duy trì im miệng không nói người áo đen cũng là tại mắt không chớp nhìn xem kia giữa hư không giao phong. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra vô tận vẻ cuồng nhiệt. Mỗi một lần Hoàng Long cùng Tử Mãng giao phong, thân thể của hắn đều hơi hơi run lên. Song quyền siết chặt, giống như là chính hắn tại chiến đấu. Trong lòng của hắn vội vàng khát vọng Hoàng Long sĩ có thể thắng được. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc đều là bình tĩnh chi sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Trương Thiên Sư kia một tia bất thiện chi ý. Thế nhưng là nàng lại là không thèm để ý chút nào. Năm đó phát sinh quá nhiều chuyện. Nếu không phải một khắc cuối cùng Trương Thiên Sư nương tựa theo cường hoành ngũ lôi lòng bàn tay tuyệt, chỉ sợ lấy phiến đại lục này chi bên trong khí vẫn đã là bị bọn hắn rút lấy không còn. Bây giờ, Trương Thiên Sư có địch ý cũng là nhất là chuyện không quá bình thường. Nhìn xem giữa hư không giao phong, Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt toát ra một tia phức tạp. Mỗi người đều là tự tư, mỗi người đều là tiếc mệnh. Giờ phút này, nhìn xem Hoàng Long Sĩ không tiếc hao phí tự thân khí vẫn đi cùng Thánh Điện Điện Chủ phân một cái sinh tử. Cái này theo Đạm Đài Minh Kính thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chính như năm đó kia thực sự không hiểu. Tại sao lại có nhiều người như vậy khẳng khái phó giống như chết. Trong đôi mắt phức tạp biến mất thay vào đó đạm mạc chi ý. Tay phải hơi động một chút, đánh ra một đạo ấm quyết. Giữa hư không từng đạo tinh tế không thể gặp khí cơ lập tức tựa như tiểu như rắn tuôn hướng Đạm Đài Minh Kính thân thể. Vương Đạo Lăng, Thanh Y đạo sĩ còn có kia Khổ Hạnh Tăng thần sắc đều là không khác chút nào ngưng trọng. Hoàng Long sĩ hao phí mấy trăm năm thời gian đi nuôi rồng, lại là chưa từng nghĩ tại hôm nay có đất dụng võ. Thanh Y đạo sĩ nhẹ giọng nói. Vương Đạo Lăng khẽ gật đầu. Hoàng Long sĩ sở tác sở vi hắn cũng là có nghe thấy. Vì dưỡng thành rồng cũng là không làm thiếu một chút chuyện ác. Nhưng là vô luận trước đó như thế nào, Hoàng Long sĩ làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ bằng lấy hôm nay liều mạng tranh đấu cũng có thể triệt tiêu mà đi. Khổ Hạnh Tăng kia đen nhánh trên gương mặt toát ra một tia đồng dung, hai tay hợp thành chữ thập, lên tiếng nói. Dù có mọi loại chuyện ác, lại cuối cùng khắc bất quá trong lòng đại nghĩa, đây là đại thiện. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 694 nguy tình đêm tối cùng bình minh giao thế thời khắc. Chính là Thái Dương quang mang sáng ngời nhất thời điểm. Kia luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện thời điểm. Chiếu sáng kia bóng tối vô tận. Giữa thiên địa hiện đến vô cùng bắt mắt. Tại kia huyết quang che chắn nửa bên thiên không bên trong. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên chợt hiện. Chính như kia xua đuổi hắc ám luồng thứ nhất tia sáng. Vô cùng bắt mắt, khiến người ánh mắt không khỏi rơi xuống phía trên, khó mà di động ánh mắt. Kia một vệt kim quang rất tinh tế, so với kia thật là mênh mông như đại dương màu đỏ ngòm huyết hải. Nó liền là giọt nước trong biển cả, thật sự là yếu cực kỳ nhỏ. Thế nhưng là nó tại đại dương màu đỏ ngòm bên trong lại là vô cùng bắt mắt. Dù cho là huyết quang vô cùng nồng đậm,

tim của mỗi người bên trong cuối cùng cũng có lấy một cây cái cân, đối với sai tự nhiên có thể cân nhắc. Điện chủ ngữ khí không khỏi trì trệ, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, trong đôi mắt sát ý biến vô cùng mãnh liệt. Hai người tương đối mà xem mấy hơi. Điện chủ băng lãnh thanh âm đánh vỡ trầm mặc, đúng vậy a. Mỗi người cuối cùng khổ sở nhất vẫn là mình trong nội tâm kia một đạo hàm. Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Giữa hư không bầu không khí trở nên ngột ngạt. Điện chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chính là bởi vì như thế. Ngươi nhất định phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Điện chủ thân thể khẽ động. Toàn thân bàng bạc khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Tựa như nguy nga dãy núi Côn Lôn vỡ nát. Tính áp đảo khí thế khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Gầm lên giận dữ xung khắp thiên địa. Tử mãng uy thế tăng nhiều. Hướng phía kia Hoàng Long chém giết mà đi. Một vòng xé sách đại dương màu đỏ ngòm kim mang trở nên ảm đạm. Một mực chú ý chiến cuộc Trương Thiên Sư thân thể run lên. Trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng. Thân thể hướng phía trước đi ra. Trên hai tay. Lóa mắt ngân sắc không khỏi sinh sôi mà ra. Chịu đựng. Trương Thiên Sư phát ra một tiếng gầm thép âm thanh. Ngôn ngữ rơi xuống. Hai tay khẽ động, hai đạo lôi ấm nổi lên, mang theo uy thế kinh khủng hướng phía kia điện chủ đập tới. Nhìn thấy Trương Thiên Sư như thế, Vương Đạo Lăng không có chần chờ chút nào. Thân thể phóng lên tận trời. Vô tận cuồng bạo kiếm khí từ đứng dậy bên trên phát ra. Thuần túy mà lại mãnh liệt kiếm ý một mực khóa chặt kia thánh điện điện chủ. Tay nắm hư không. Một thanh cử kiếm lăng không mà hiện. Kiếm chạm mà xuống. Kiếm khí chỗ hội tụ hảo đáng đại giang cũng là xung kích mà ra. Thanh y đạo sĩ thần sắc siết chặt, vừa sải bước ra, hai tay ghép ấm. Đấu một chữ phun ra, mãnh liệt chiến ý lập tức từ trên thân bạo phát đi ra. Trận lại là một chữ phun ra. Thanh y đạo sĩ thân thể chớp mắt ẩn nấp ở trong hư không. Sau một khắc, thanh y đạo sĩ xuất hiện tại điện chủ nơi không xa. Binh một chữ phun ra. Thanh y đạo sĩ một chỉ hướng phía trước nhô ra. Vô tận hào quang sáng chói lập tức từ kia đầu ngón tay phía trên bạo phát đi ra. Hào quang sáng chói tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm, đem kia che chắn thiên không huyết vụ toàn bộ phá hủy chôn vùi. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 695 hết lần này tới lần khác như thế khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập. Trong thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Thành kính. Hóa thân thành thuyền, đổ mình đậu người. Ta cam nguyện rơi nhập trong địa ngục. Ngôn ngữ rơi xuống. Khổ hạnh tăng thân thể phóng lên tận trời. Đại địa phía trên. Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện. Bụi đất tung bay. Mơ hồ có thể thấy được kia hố ở dưới đáy. Hai cái dấu chân phá lệ bắt mắt. Phóng lên tận trời khổ hạnh tăng thần sắc yêu nguyên vô cùng trang nghiêm. Tay phải khẽ động. Kia treo ở trước ngực kia Phật châu gỡ xuống. Đột nhiên đứt đoạn. 108 khỏa tràng hạt lập tức tản ra. Ngã Phật tử bi một tiếng cao Phật hiệu từ khổ hạnh tăng miệng nói ra. Kia 108 khỏa tràng hạt bỗng nhiên khẽ động. Hiện lên hình quạt trải rộng ra. Tựa như là lưu tinh hướng phía kia điện chủ mà đi. Ánh sáng chói mắt từ kia bay ra tràng hạt bên trên phát ra. 108 khỏa tràng hạt chính là 108 đạo quang mang ở trong hư không phá lệ bắt mắt. Khổ hạnh tăng lăng đứng ở trong hư không. Trong thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm. Hai tay hợp thành chữ thập. Hướng phía phương Tây phương hướng. Thành kính hành lễ. Một chuỗi đàn hương Phật châu, nhất niệm thiên thượng nhân gian. Một đạo mờ mịt phản âm từ phương Tây mà tới. Kia tản mát ra ánh sáng chói mắt tràng hạt thế mà bốc cháy lên. Xuy xuy xuy xuy. Giữa hư không không khí giống như bị nhen lửa tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Tràng hạt thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Tản mát ra ánh sáng nóng bỏng huy. Giống như muốn cùng cái kia thiên không phía trên liệt nhật tranh cao thấp một hồi. Người áo đen nắm chặt hai nắm đấm, lộ ở bên ngoài trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý. Chần chờ một chút. Hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ. Thân thể phóng lên tận trời, tay phải khẽ động, một thanh màu vàng rủ ra hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem điện chủ thân thể, người áo đen trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý. Bá màu vàng dù mở ra, vô số đạo hàn mang lập tức từ kia hoàng dù bên trong phun ra, tựa như là bay chảy xuống thác nước, bắn về phía điện chủ. Giữa hư không lập tức vang lên tiếng gió bén nhọn, tựa hồ là ở khắp mọi nơi, nhưng lại là không cách nào tìm kiếm dấu chân. Đạm Đài Minh kính thần sắc hiện đến vô cùng bình tĩnh, nhìn xem lựa chọn xuất thủ Trương Thiên Sư bọn người, nhích miệng lên, toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Trong lúc vui vẻ rất là phức tạp, xen lẫn quá nhiều đồ vật. Đây là trong đôi mắt hàn ý để người không rét mà run. Hai tay ghét ấm, giữa hư không kia từng đạo mỏng manh khí cơ điên cuồng tràn vào trong người hắn. Đối mặt với năm vị thiên nhân cảnh cao thủ hợp lực công phạt, thánh điện điện chủ trong thần sắc không có bối rối chút nào. Hét dài một tiếng phát ra, quanh thân 18 đạo cường hoành khí cơ phóng lên tận trời. Một đạo so một đạo tráng kiện, một đạo so một đạo đỏ tươi yêu diễm. Trong nháy mắt, khí cơ thu nạp nhập thân thể khiếu trong huyệt. Điện chủ thân bên trên phát ra uy thế càng thêm cường hoành, áp bách tính khí thế, tựa như là lập giữa thiên địa nguy nga dãy núi. Liên tục 18 quyền ném ra, mỗi một quyền phía trên đều là mang theo kinh khủng vô song uy thế. Hoàng Long Sĩ liều mạng đón lấy kia 18 quyền, cường hoành ám kình rót vào trong người hắn, tựa như là từng chuôi đao sắc bén tại cắt thân thể của hắn. Trong thần sắc trắng bệch đáng sợ, Hoàng Long Sĩ thân thể bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Điện chủ trong thần sắc sát ý đã là mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn, thân thể cũng là rơi xuống. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Long Sĩ trước người, đầu gối uốn lượn. Điện chủ ngang ngược đánh tới hướng Hoàng Long Sĩ, răng rắc xương sườn đứt gãy chi tiếng vang lên. Hoàng Long Sĩ dưới thân thể rơi càng thêm cấp tốc. Điện chủ song trong mắt lệ khí trở nên càng thêm hung hãn, thân thể kịch liệt rủ xuống, lại là ngang ngược một cách đầu gối nện xuống. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, Hoàng Long Sĩ dưới thân thể rơi càng thêm tấn mãnh, thân thể trùng điệp nện nhập trong lòng đất. Bụi đất đem Hoàng Long Sĩ thân thể che giấu, miệng bên trong chảy ra máu tươi thẩm thấu kia thật dày bụi đất. Bụi đất hương vị hỗn hợp có máu tươi huyết tinh, để Hoàng Long Sĩ cảm giác được hết sức khó chịu. Giống như chỗ sâu Long Dương đại hải bên trong, bốn phương tám hướng chen chúc tới dòng nước khiến cho hắn ngạt thở. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kêu rên âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, giữa hư không. Kia Hoàng Long thân thể khổng lồ cuồn cuộn lấy, vết thương chồng chất, dòng máu màu vàng ấm chảy xuôi, hiện đến vô cùng chật vật. Tử mãng uy thế càng sâu, trở nên hung hãn vô cùng. Huyết bồn đại khẩu bên trong kim sắc chất lỏng chảy xuôi, thân thể khổng lồ chi bên trên tán phát huyết sắc quang mang. Thân thể cao lớn vắt ngang thiên không phía trên, tựa như là một vầng huyết nguyệt. Theo Hoàng Long Sĩ tan tác, áp chiến thật lâu Hoàng Long cũng là rơi hạ phong. Hoàng Long Sĩ nằm tại đại địa phía trên, trong đôi mắt kiên quyết chi ý càng sâu. Đề khí, vận lực, Hoàng Long Sĩ thân thể vọt lên, chất chứa trong thân thể khí cơ hệ số càn quét mà ra, hóa thành một đạo chiều dâng tiến vào kia đất là rơi vào hạ trong gió. Bị ép bị đánh Hoàng Long bên trong, tiếng long ngâm tăng vọt. Hoàng Long phát ra khí thế từ từ kéo lên càng ngày càng cường đại. Long chảo huy động thẳng đến kia tử mãng đầu lâu. Tử mãng phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là tại vô tình trào phúng Hoàng Long, lại giống là biến đến vô cùng giận không kềm được. To lớn cách đuôi quét ngang mà tới, phanh hai đạo quái vật khổng lồ trùng điệp đụng vào nhau. Tại cuồng bạo dư uy quét sạch tứ phương thời điểm, Hoàng Long nhô ra to lớn long chảo thì là bị tử mãng huyết bồn đại khẩu cắn chặt. Dòng máu màu vàng ấm không ngừng chảy ra. Tử mãng hung uy càng thêm cường hoành. Hoàng Long kịch liệt giãy giụa, lại là uổng công. Lạc bại tựa hồ trở thành Hoàng Long cuối cùng kết cục. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hoàng Long lần nữa thét dài. Trên phần bụng, một đạo sắc bén kim quang bộc phát ra, mang theo tấn mãnh uy thế thẳng đến tử mãng cử đầu to. Oanh một đạo bạo liệt thanh âm truyền ra. kia một đạo sắc bén kim quang là một đạo cự đại long trảo. Long trảo mang theo uy thế kinh khủng, trực tiếp vô tình đem Tử Mãng đầu lâu vỡ nát. Kia to lớn như núi cao thân thể lập tức tán loạn, hóa thành vô số tử sắc lưu quang tiêu tán ở chân trời ở giữa. Hoàng Long Sĩ dựa vào tự thân cường hoành khí cơ ngạnh sinh sinh khiến cho đến Hoàng Long lần nữa phát sinh thối biến, hóa thành ngũ trảo Hoàng Long. Tại Tử Mãng tán loạn với thiên tế thời điểm, hung uy chính thịnh điện chủ thân thể không khỏi run lên, đôi mắt tại đều là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Long Sĩ có thể đánh tan hắn Tử Mãng để hắn quả thực khó có thể tin. Thân thể khẽ động, điện chủ hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại kia Tử Mãng tán loạn trung tâm chi địa. Hét dài một tiếng truyền ra, kinh nuốt thiên địa. Điện chủ thân thể tựa như là một đạo thâm bất khả trắc lỗ đen, tản mát ra vô cùng cường đại thôn phệ chi lực, đem kia tan đi trong trời đất tử sắc lưu quang đều thu liếm nhập trong thân thể. Điện chủ kia run rẩy khí tức trở nên ổn định lại, trong đôi mắt toát ra vô tận hung uy. Đột nhiên quay đầu, thân thể ngang nhiên mà động, một quyền trùng điệp ném ra, nắm đấm tại không gian bên trong vạch ra một đạo huyền diệu vết tích, tựa như là một đạo gợn nước. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 696 Hoàng Long Sĩ bại giữa thiên địa. Vạn sự vạn vật đều là y theo nhất định quy tắc đang tiến hành. Thương thiên hữu tình cũng không tình. Hồi xuân đại địa thời điểm, vạn vật khôi phục. Điều hưu gió thu đến thời điểm, bách thảo lại là khô héo tàn lụi. Đây là đại địa tự nhiên quy luật, ai cũng là không cách nào cải biến. Kia một đạo gợn nước vết tích vô hạn phóng đại, giữa hư không bỗng nhiên khai sáng, vô hạn uy thế cường đại từ trên nắm tay bạo phát đi ra. Một quyền đánh tới hướng kia Hoàng Long đầu lâu phía trên, một tia gào thét truyền ra. Cái này một tia gào thét là từ trên nắm tay truyền ra. Thu chính là ai quý, vạn vật tàn lụi khô héo, thiên địa một mảnh điều hưu, ngỗng trời gào thét trận trận hướng nam bay. Quyền này tên là nhạn bay về phía nam. Vô tận điều hưu thê lương khí tức từ trên nắm tay phát ra. Một quyền chứng thực. Hoàng Long không khỏi phi thường phát ra một tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ tựa như là vỡ nát sơn phong, trực tiếp đánh tới hướng kia trong lòng đất. Bàng bạc khí cơ tan đi trong trời đất, Hoàng Long khí tức lập tức biến đến vô cùng uể oải. Hai tay mở rộng tựa hồ bao quát vũ nội. Điện chủ trong thân thể càng thêm kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát đi ra, cưỡng ép thu liếm lấy kia Hoàng Long tan đi trong trời đất khí cơ. Bốn phương tám hướng uy thế kinh khủng uyển giống như là thủy triều lộn xộn tuôn ra mà tới, tựa hồ muốn điện chủ triệt để bao phủ, bóp chết. Điện chủ vươn vai, ôm nguyệt. Hữu quyền khẽ động. Quyền như nửa tháng cung. Mùa thu đến, cây cối tàn lụi, lá rụng về cội, trở về với cát bụi, trắng quá thay, buồn quá thay. Bi thương chi ý sinh ra. Nắm đấm quét ngang trước người. Huyền diệu vết tích xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Một đạo hồng câu đột nhiên xuất hiện. Kia bốn phía lộn xộn tuôn ra mà đến uy thế lập tức trì trệ. Hét dài một tiếng truyền ra. Hoàng Long tán loạn giữa thiên địa khí cơ năm thành cũng là bị điện chủ thu nạp nhập trong thân thể. Khí cơ liên tục tăng lên. Đối mặt với năm vị thiên nhân liên thủ công phạt, điện chủ trong thần sắc không có chút nào e ngại. Trong đôi mắt toát ra vô tận chiến ý. Còn có kia nghĩ phách lối miệt thị chi ý. Tay áo huy động càn quét tứ phương. Kia thiêu đốt 108 khỏa tràng hạt, lập tức bị tay áo bao quát trong đó. Suy suy chói tai thanh âm tử lớn trong tay áo truyền ra. Tràng hạt chi bên trên tán phát ra uy thế kinh khủng, tựa hồ muốn kia tay áo đốt sạch sẽ. Điện chủ phát ra một tiếng quát nhẹ. Tay áo phía trên uy thế càng sâu. Bàng bạc nội lực hóa thành giống như núi cao gánh nặng, chấn áp tại tay áo phía trên. Liên tục bạo liệt âm thanh truyền ra, tựa như là kia thiêu đốt ẩm ướt vật liệu gỗ, không ngừng rung động. Sau một khắc, tay áo té ra. Tràng hạt đều hóa thành bột phấn. Tay áo phía trên cũng là rơi xuống từng cái thông suốt động. Điện chủ trong thần sắc toát ra một tia khinh thường chi ý. Thân thể bước ra. Trên nắm tay, cuồng bạo nội lực lần nữa hội tụ, sắc mặt phát lạnh, hướng phía hai đạo nghiền ép hư không lôi ấm mà đi. Phanh phanh, trong nháy mắt hai quyền ném ra, cương mãnh uy thế quét sạch tứ phương. Hai đạo lôi ấm lập tức tán loạn ở thiên địa trước đó. Điện chủ thân thể lại cử động, trong thân thể cường hoành nội lực tựa như là giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tựa như là bình tĩnh trong mặt hồ ném vào một cục đá, sóng nước khuyết tán mà đi. Nội lực như sóng nước trùng điệp hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Kia một màn hàn quang lập tức mà bị cường hoành nội lực cản trở mà xuống, triệt để chôn vùi. Mảy may cảm nhận được lăng không đứng xuống khí tức bén nhọn, điện chủ đuôi lông mày hơi nhíu, tay phải uyển như điện chớp nhô ra, tựa như diều hâu mổ, gắt gao kiềm chế ở kia lăng không chém xuống cử kiếm. Hai chỉ vững như Thái Sơn, bỗng nhiên khẽ động, kia to lớn cử kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, sau đó triệt để vỡ nát. Tại cử kiếm vỡ nát trong nháy mắt, ngón giữa nhô ra, kia hảo đáng kiếm hà lập tức tiêu tán. Trong nháy mắt, điện chủ thân thể tựa như chớp giật đi ra, sau lưng vạn trượng tuyết lãng nhấc lên, trực tiếp đem thanh y đạo sĩ đầu ngón tay phía trên bạo phát đi ra hào quang ấm ánh bao phủ. Hết thảy nhìn như dài rằng giặc, kỳ thực lại là trong nháy mắt chính là phát sinh. Điện chủ lăng lập tại giữa hư không, trong thần sắc đều là ngạo nghễ chi ý. Ánh mắt khinh thị nhìn xem vây khốn tại hắn bên người Trương Thiên Sư bọn người, lên tiếng nói: các ngươi thật sự là quá yếu. Trương Thiên Sư trong thần sắc không khỏi toát ra một tia tức giận. Vương Đạo Lăng không khỏi siết chặt nắm đấm. Thanh y đạo sĩ sắc mặt càng thêm rét lạnh. Khổ hạnh tăng chính là trong thần sắc thì là vô cùng bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói ra một tiếng niệm Phật. Người áo đen trong đôi mắt toát ra một tia không cam lòng. Năm người thần sắc khác nhau, bên người lại là toát ra cường hoành uy thế. Khí cơ một mực khóa chặt điện chủ, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Miệt thị ánh mắt đảo qua đám người, điện chủ chậm rãi toát ra mỉm cười: nếu như các ngươi không muốn rơi xuống Hoàng Long Sĩ như vậy hạ tràng, các ngươi vẫn là cứ thế mà đi đi. Trương Thiên Sư phát ra hử lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay cường hoành lôi đình diễn sinh mà ra. Ngươi thật đúng là cho là mình là vô địch. Điện chủ thân thể có chút một nghiêng, nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư. Kia là tự nhiên, không tin các ngươi có thể tới thử một lần. Trong lòng bàn tay lôi đình trở nên càng thêm cường hoành, hóa thành từng đạo lôi xà, tản mát ra đáng sợ uy thế. Trương Thiên Sư trong đôi mắt nộ khí càng sâu, muốn lại ra tay. Thanh y đạo nhân không để lại dấu vết ngăn tại Trương Thiên Sư trước người, lên tiếng nói: lấy mấy chục vạn người trong thảo nguyên tính mệnh đổi lấy khí cơ, quả nhiên là cường hoành. Điện chủ thực lực của ngươi chỉ sợ cũng tại cũng là đứng ở võ đạo đỉnh tiêm vị trí. Điện chủ trong thần sắc toát ra một nét cười ngạo nghễ, nói: kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Diệp Trần Tử vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Nghe được điện chủ gọi thẳng ở giữa danh tự, thanh y đạo sĩ trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, tiếp tục lên tiếng nói: bất quá ngươi thế nhưng là không nên quên, chúng ta bây giờ có 5 người, nhiều người lực lượng lớn, đạo lý ngươi không phải không biết à. Điện chủ thần sắc siết chặt, toàn thân cường hoành khí tức bộc phát ra: các ngươi đều có thể thử một lần. Diệp Trần Tử cười cười, nói: thử một lần cũng là không sao, chúng ta đánh mẹ ngươi đều không thể nhận biết ngươi. Diệp Trần Tử thần sắc chứng trạc đàng hoàng, lại là nói muốn ngây thơ hài đồng đánh nhau thời điểm kêu gào ngôn ngữ, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, lại là cười không nổi. Điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, đối Diệp Trần Tử vẫy tay, tựa như là hài đồng khiêu khích. Tới đi, điện chủ đơn giản phun ra hai chữ. Diệp Trần Tử trong thần sắc hàn ý lập tức lộ ra, nhìn chăm chú lên điện chủ, bàng bạc khí cơ lập tức càn quét mà ra. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực, có thể đem tất cả chúng ta khí vận đều có thể cướp đoạt đi, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Diệp Trần Tử ngữ khí phá lệ rét lạnh, Ngay tại lúc đó người áo đen, Vương Đạo Lăng, Khổ Hạnh Tăng, Trương Thiên Sư cũng là khí tức kéo lên, bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, năm người khí cơ có mấy phần tương dung chi thế. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 697 ngoan thủ, năm người đứng ở phương hướng khác nhau, khí cơ tương dung, đối điện chủ hình thành vây giết chi thế. Điện chủ trong thần sắc toát ra mỉm cười, cảm thụ được năm đạo cường hoành khí cơ, trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Lười nhắc cùng các ngươi chơi trò xiếc gì. Điện chủ trực tiếp phun ra một câu, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Cường hoành uy thế phát ra, điện chủ công sát đã là thân chịu trọng thương Hoàng Long Sĩ. Dừng tay. Trương Thiên Sư thần sắc kinh biến, đang phát ra một tiếng gầm thét đồng thời, thân thể đột nhiên hướng phía trước đi ra, hướng phía điện chủ công sát mà đi. Điện chủ lại là không nhúc nhích chút nào. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Long Sĩ trước người. Nắm đấm lần nữa ném ra. Trong nháy mắt, 36 nhớ trọng quyền đều là rơi xuống kia Hoàng Long Sĩ thân thể bên trên. Hoàng Long Sĩ tựa như là một cái bao cát, chỉ có thể thừa nhận điện chủ nắm đấm. Cuồng bạo lực đạo khiến cho Hoàng Long Sĩ thân thể rời khỏi ba dặm chi địa. Vừa mới tụ lại khí cơ thì là bị vô tình nện tán. Điện chủ trong thần sắc mang theo một tia dữ tợn hung lệ. To lớn tử mãng lần nữa ở phía sau hắn hiện hiện. Thân thể cao lớn nghiền ép hư không mà qua. Cường hoành uy thế để người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Tử mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía kia rơi rơi trên mặt đất Hoàng Long vô tình cắn xé. Hoàng Long không ngừng phát ra kêu rên âm thanh, lại là không cách nào tới chống lại. Hoàng Long chảy ra dòng máu màu vàng ấm, khí tức tại từ từ uể oải. Hoàng Long Sĩ cũng là miệng lớn phun máu tươi, thần sắc trắng bệch như giấy trắng, khí tức uể oải tới cực điểm. Ngươi có thể làm gì được ta? Điện chủ phát ra một tiếng tựa như điên cuồng gầm thét âm thanh, lại là một quyền vung ra, ngàn trượng lực đạo bạo phát đi ra. Hoàng Long Sĩ thân thể tựa như là bẻ gãy cánh chim bay, trùng điệp nện nhập trong lòng đất, bụi đất bay lên. Điện chủ trong thần sắc ý cười càng thêm cuồng vọng, thân thể khẽ động, một quyền đón lấy kia trên mặt vẻ lo lắng Trương Thiên Sư. Phanh, hai cái cương mãnh nắm đấm ở trong hư không va chạm cùng một chỗ, vô số lôi đình mảnh vụn khuấy động tứ phương, phát ra suy suy thanh âm. Trương Thiên Sư sắc mặt âm trầm đáng sợ. Điện chủ thân thể rời khỏi nửa dặm chi địa, nhìn xem uyển giống như chó chết bị bụi đất vùi lấp Hoàng Long Sĩ, lạnh cười lấy nói ra: các ngươi không phải xuất thủ muốn cứu Hoàng Long Sĩ sao? Các ngươi cứu được sao? Chất vấn ngôn ngữ tựa như là một thanh đao sắc bén, trực tiếp đâm vào Trương Thiên Sư trong lòng. Đối với đã là sừng sững tại thiên nhân cảnh đối năm Trương Thiên Sư tới nói, không có cái gì ngôn ngữ so với mình vô năng có càng lớn lực sát thương. Ngươi thật sự chính là tâm ngoan thủ lạc a. Trương Thiên Sư chữ viết cắn rất nặng, tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Điện chủ cười lấy nói ra: cái này thế đạo vốn chính là tàn khốc, nếu như bây giờ lạc bại chính là ta, chỉ sợ kết quả của ta cũng là chẳng tốt đẹp gì a. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ta chỉ có thể hiện tại đau nhức ra tay độc áp. Trương Thiên Sư thần sắc nghiêm túc nói ra: người như ngươi chú định chết không yên lành, chết cũng là hạ xuống địa ngục. Điện chủ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, chậm rãi nói ra: sau khi chết sự tình ai có thể quản nhiều như vậy, ta chỉ biết là hiện tại ngươi cũng là không làm gì được ta. Trương Thiên Sư trong đôi mắt càng thêm rét lạnh, lại là xa vào đến im miệng không nói bên trong. Diệp Trần Tử ánh mắt liếc qua Hoàng Long Sĩ, đem ánh mắt tập trung đến điện chủ trên thân. Hiện tại hết thảy còn vì thời thượng sớm, làm gì gấp như vậy nắp hòm kết luận đâu? Người đang làm, trời đang nhìn. Có lẽ ngươi có thể thắng tất cả chúng ta, thế nhưng là ngươi có thể thắng được hôm khác sao? Điện chủ trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ điên cuồng chi ý, càn rỡ cười ha hà, trong lời nói mang theo nói không hết làm càn. Trời, ha ha, ta còn chưa từng có để ở trong mắt, ta cách này cùng nhau đi tới, cái này lão thiên căn bản không có phù hộ qua ta mảy may. Ta cần gì phải đi tôn sùng nó. Dứt khoát đem nó đâm bên trên 70-80 cái lỗ thủng. Chẳng phải là vô cùng thống khoái. Diệp Trần tử thần sắc không khỏi ngưng tụ. Hai tay bắt ấm, thân thể hoàn toàn biến mất tại giữa hư không. Cùng lúc đó, trong lòng cũng là có mọi loại sát ý. Trương Thiên Sư thân thể khẽ động. Trong lòng bàn tay, uy thế kinh khủng như vậy lôi đình lần nữa diễn sinh mà ra. Khổ hạnh tăng từ kia mang theo người trong bao vải móc ra kim cương sử. Kim cương sử một mặt vô cùng tinh nhuệ, tản mát ra chói mắt hàn ý. Vương Đạo Lăng thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Quanh thân minh mông kiếm khí càn quét mà ra. Một thân kiếm minh âm thanh từ trong người hắn truyền ra. Thanh thúy mà to rõ bản thân làm kiếm. Kinh khủng tuyệt luôn uy thế bạo phát đi ra. Hướng phía kia điện chủ chém giết mà đi. Người áo đen thu nạp ở trong tay Hoàng Chi Ba. Trong đôi mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Nắm chặt cán dù tay phải hơi động một chút. Một thanh sắc bén kiếm từ cán dù bên trong rút ra. Năm vị thiên nhân cảnh cao thủ chiếm cứ lấy phương hướng khác nhau đối điện chủ triển khai công sát chi thế. Điện chủ thần sắc biến đến vô cùng rét lạnh. Hét dài một tiếng truyền ra đối đã là phong kín mình đường lui năm người xuất thủ. Hoàng Long Sĩ thân thể cũng là bị bụi đất vùi lấp. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Cả người nhìn vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không có kia thiên nhân cảnh cao cao tại thượng phong phạm. Hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Long Sĩ nằm tại đại địa phía trên cảm giác được vô cùng an tâm. Khóe miệng co quắp động kia trắng bệch như tờ giấy trong thần sắc toát ra mỉm cười. Một trận chiến này hắn bại, bại chính là vô cùng thê thảm. Thế nhưng là Hoàng Long Sĩ nhưng trong lòng thì vô cùng thản nhiên. Chính như lưng của hắn chịu đến đại địa thời điểm như vậy an tâm cảm giác. Miễn cưỡng mở ra hai mắt, Hoàng Long Sĩ cảm giác được mặt trời quang mang có chút chướng mắt. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Hoàng Long Sĩ cảm giác được toàn tâm đau đớn càn quét toàn thân. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng nặc lên. Nhẫn thủ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức, Hoàng Long Sĩ ngồi thẳng người. Ánh mắt nhìn về phía tứ phương, cuối cùng rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Nhìn xem hai mắt nhìn chăm chú đại chiến Lý Kỳ Phong. Hoàng Long Sĩ bắt đầu kết động bắt đầu chỉ. Có lẽ hắn là đang nhìn trộm một chút không nên theo dõi đồ vật. Thần sắc của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Giữa ngực kịch liệt phập phồng. Trong miệng không ngừng phun ra miệng lớn máu tươi. Xen lẫn ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Hoàng Long Sĩ yêu nguyên liều lĩnh suy tính. Thân thể không ngừng run rẩy. Hoàng Long Sĩ tay kia cũng là đang run rẩy. Hồi lâu sau một ngụm lớn máu tươi đột nhiên từ Hoàng Long Sĩ trong miệng phun ra. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười trong đôi mắt hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Kiếm tông tiểu tử kia. Ngươi qua đây. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Nghe vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn cả người trên dưới đã là bị máu tươi nhuộm dần Hoàng Long Sĩ. Lông mày có chút nhăn lại. Không nên kinh hoàng, cũng không cần nghi hoặc. Ngươi đến chỗ của ta tự nhiên có ngươi không nghĩ tới chỗ tốt. Hoàng Long Sĩ thanh âm lần nữa truyền ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 698 luận đạo thượng Lý Kỳ Phong trần chờ hắn không biết nên có đi hay là không bởi vì trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Vì sao cái này Hoàng Long Sĩ bỗng nhiên sẽ tìm tới chính mình. Lúc trước Kiếm Tông khó xử thời điểm. Hoàng Long Sĩ rơi xuống giếng núi. Đem kia Kiếm Tông xúc dưỡng ngàn năm khí vận trực tiếp là cướp đoạt đi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là qua đi xem một cái. Đã phát sinh sự tình chúng ta là không có cách nào cải biến. Ngươi cần gì phải quá câu chấp đâu, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Tay phải vươn ra. Rất là ôn nhu đưa nàng tản mát hai tóc mai ở giữa toái phát thu nạp. Sau đó phóng tới sau tay. Ngô Thiến Thiến bên tai không khỏi đỏ lên. Có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười cười khởi hành đi hướng kia Hoàng Long Sĩ. Nhìn thấy đi tới Lý Kỳ Phong,

ngươi làm sao không tìm đến ta? Có ta tương trợ, ngươi nhất định là có thể đi vào Khâm Thiên Giám bên trong. Ngươi cũng không trở thành rơi xuống như thế người không ra người. Tuyệt không duyệt bộ dáng. Đổ Đổ nhẹ giọng nói. Lý Huyền Nước không khỏi cười ha hà, dáng như điên cuồng. Hiện tại ngươi nói những này còn hữu dụng sao? Đổ Đổ chậm rãi lắc đầu. Lý Huyền Nước không khỏi bộc phát ra cường đại thanh thế, chỉ vào Đổ Đổ, chậm rãi nói ra. Nếu là vô dụng, như vậy thì không nên nói nữa những này nhàm chán ngôn ngữ. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 701 ngày xưa ăn oán. Đổ Đổ chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Huyền Quốc kia gầy còm thân thể, thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Chuyện năm đó đích thật là ta có lỗi với ngươi, là ta tham sống sợ chết, là ta vô năng, đây là lỗi lầm của ta, ta không phủ nhận. Đổ Đổ chậm rãi nói. Lý Huyền Quốc trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm, nhìn về phía Đổ Đổ trong ánh mắt nhiều vài tia dị sắc. Hiện tại ngươi ta sinh chết địch nhân, ngươi làm gì như thế làm bộ làm tịch đâu? Đổ Đổ rất là nghiêm túc nói ra. Chuyện năm đó một mực là trong lòng ta một đạo khảm. Những năm này đến nay, ta một mực sống ở trong cơn ác mộng, lại là không nghĩ tới ngươi còn sống. Đặt ở trong nội tâm của ta kia một đạo gánh nặng rốt cuộc có thể buông xuống. Lý Huyền Quốc thần sắc cứng lại, môi giật giật, lại là không có nói ra lời nói tới. Đổ Đổ thần sắc vẫn là vô cùng nghiêm túc, tiếp tục nói ra tới đi. Ngươi ta đến một trận chân chính quyết chiến, nếu như ta chết rồi, như vậy ngươi vừa vặn báo thù. Nếu như ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lý Huyền Quốc ánh mắt biến phức tạp, trong thần sắc nghiền ngẫm biến mất sạch sẽ. Ta nhất định phải vặn hạ đầu của ngươi, dùng cách này đến tiêu trừ ta nhiều năm đến nay ép ở trong nội tâm cừu hận. Tới đi. Đổ Đổ nhẹ giọng nói. Lý Huyền Quốc thần sắc phát lạnh, thân thể đột nhiên mà động, trong tay phải kia một đạo hắc tuyến xuất hiện lần nữa, lần này uy thế càng sâu. Theo song phương cao thủ không ngừng gia nhập, Bộc Châu thành chiến sự càng thêm trở nên kịch liệt. Cảm thụ được bốn phương tám hướng cuốn tới dư uy, Lý Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Kia không nhúc nhích đứng thẳng thân thể tựa như một cây thẳng tắp đứng vững che trời thanh tùng. Sau lưng đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch túc sát, bầu không khí từ từ hội tụ tử tại quân trận trên không. Hiện tại chiến sự say xưa cũng không phải là những thứ này chiến sĩ xuất động thời cơ tốt nhất. Lý Thanh tựa như một vị tinh thông đi săn thợ săn, tại kiên nhẫn cùng đợi thời cơ tốt nhất. Hắn muốn tại thích hợp nhất thời gian đem cái này mười mấy vạn đại quân đầu nhập chiến tranh bên trong, tranh thủ giải quyết dứt khoát, khiến cho địch nhân không còn có mảy may xoay người thời cơ. Phi giáp nhân toàn bộ là tham dự vào bên trong chiến trường. Những này tư thiên phủ bên trong giam giữ nhiều năm đám tù nhân ở trong nội tâm điên cuồng sát ý rốt cuộc có phát hiện phát tiết địa phương. Sát ý giống như là cuồn cuộn hồng thủy, một khi có khe đi chút xuống, như vậy chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão kiếm khách vặn lấy kia một cây từ nhà bếp trong doanh trại mượn gió bẻ măng có được côn sắt, mỗi một lần vung ra đều là vô cùng nặng nề, nhưng uy lực lại là mười phần. Trong thánh điện một đám cao thủ gặp được lão kiếm khách, chỉ có thể là lựa chọn đi vòng qua mở. Nếu không kia một cây vùng về côn sắt sẽ đập bọn hắn đầu nở hoa. Toàn thân cường hoành nội lực lưu chuyển lên, Nhậm Thiên Tiếu lông tóc cần trương, quần áo phần phật, kiếm trong tay không ngừng khoét ra xinh đẹp kiếm hoa, lại là vô cùng nguy hiểm. Phàm là tới gần hắn bên người ba thước chi địa người toàn bộ bị phiêu linh kiếm hoa cắt chém thành từng mảnh huyết nhục. Hai người tề đầu tỉnh tiến thế không thể đỡ, liên tục chém giết hơn 10 người. Lão kiếm khách tiến lên thân thể không khỏi chậm lại mấy phần, phun ra một ngụm chọc khí. Thấy thế, Nhậm Thiên Tiếu cũng là chậm lại tốc độ. Ông bạn già, thế nào chẳng lẽ là ăn không tiêu? Nhậm Thiên Tiếu cơ hồ là gào thét mà ra. Đối mặt với Nhậm Thiên Tiếu không chút khách khí mở soát, Nhậm Thiên Tiếu ra vẻ có chút nổi giận, thả ngươi nương chó cái rắm. Cái này có cái gì không chịu nổi? Ngược lại là ngươi muốn cẩn thận một chút. Thực lực không bằng ta, còn cứng hơn chống đỡ muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi. Cũng không sợ mình mệt mỏi, Nhậm Thiên Tiếu không khỏi cười ha hà. Chỉ vào lão kiếm khách nói ra. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi lão đầu miệng của ngươi so ngươi kiếm còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Lão kiếm tạm chú nhưng gật gật đầu. Cái này có gì không thể. Từng có trong triều đại nho dựa vào một cái miệng chính là mắng chết sống sờ sờ tiên thiên cảnh cao thủ. Nói không chính xác ta cũng là có thể. Nhậm Thiên Tiếu cười thân càng thêm vang dội. Kiếm trong tay vẫn không quên đem một vị trùng sát mà đến thánh điện cao thủ chém giết. Lão đầu. Phải không ta hai người đến tỉ thí một chút. Nhìn một chút. Đến cùng là ai càng có năng lực một chút. Chém giết nhiều người. Lão kiếm khách lật ra một cái liếc mắt. Đem đâm ra côn sắt thu hồi. Lão kiếm khách có chút càn rỡ đem nó cắm vào mặt đất bên trong. Kia côn sắt phía trên nhiễm máu tươi không ngừng thuận côn sắt nhỏ xuống. Rót vào đến trong lòng đất. Thân thể đứng vững, lão kiếm khách ánh mắt hướng về chiến trường bốn phía tìm kiếm. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Lão đầu. Ngươi tìm cái gì đâu, lão kiếm khách không khỏi toát ra mỉm cười. Nói. Ta nhìn chúng một cái nữ hoa. Muốn để nàng làm đồ đệ của ta. Nhậm Thiên Tiếu gật gật đầu. Cười lấy nói ra. Ngươi hiểu nói này. Ta cũng là hứng thú. Ngươi thu đồ đệ thời điểm. Ta nhưng là muốn nhắm vào vài lần. Nhìn một chút ngươi đến cùng nhìn bên trên như thế nào một cách nữ hoa. Lão kiếm khách ghé mắt nhìn một chút Nhậm Thiên Tiếu. Nói ra gặp ngươi nhất định sẽ ghen ghét. Nhậm Thiên Tiếu ánh mắt ngưng tụ. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu như ta thật ghen ghét. Như vậy ta nhất định sẽ không để cho ngươi thành công thu đồ đệ. Lão kiếm khách thần sắc tại toát ra một tia cười lạnh. Nói ra. Ngươi lại đánh không lại ta. Làm sao có thể ngăn cản ta, Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc toát ra một tia không cam lòng. Đến. Lão đầu ta hai so đấu một phen không không phải liền là rõ ràng sao, lão kiếm khách cười cười. Thuận tay đem cắm vào mặt đất bên trong côn sắt rút ra. Nói. Người nào thua ai là con rùa ô rùa nhi tử. Nhậm Thiên Tiếu lớn tiếng nói ra, được. Sau một khắc, trên người của hai người đều là bộc phát ra lăng lệ uy thế quét ngang mà qua. Bộc Châu Thành chi nam. Đại tế ti thần sắc vô cùng lạnh lùng đứng thẳng ở trên tường thành. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ngay tại giống như là thủy triều công kích mà ra man nhân. Song quyền không khỏi nắm chặt. Đối mặt với loại này chính diện kịch liệt va chạm. Đi theo Cao Xuyên Giang mà đến sơn trận dũng sĩ thế nhưng là không sợ hãi chút nào. Lớn đến thống lĩnh tướng quân Cao Xuyên Giang. Nhỏ đến sơn trận dũng sĩ bên trong mỗi cái sĩ tốt trong lòng đều là vô cùng phấn khởi. Công thành chiếm đất không phải bọn hắn an hiểu. Thế nhưng là cái này chính diện kịch liệt va chạm. Bọn hắn thật sự chính là không có sợ qua ai. Phải biết đã từng sơn trận dũng sĩ nương tựa theo cường hoành sức chiến đấu. Đem ghi hoành hành đại tây bắc mã phỉ cũng là có thể ngạnh sinh sinh chặn lại đánh chết. Giờ phút này đối mặt với hai cái đùi công kích man nhân tự nhiên là chiến ý tăng vọt. Man nhân thể lực lại kinh người có thể đủ thắng quá phi nhanh chiến mã man nhân chạy tốc độ lại nhanh. Hai cái đùi có thể thắng được bốn chân vấn đề đáp án ai cũng là hết sức rõ ràng. Khi man nhân tựa như thủy triều tuôn ra thời điểm. Cao Xuyên Giang chính là dẫn đầu mang theo 10 vạn sơn trận dũng sĩ nghênh đón tiếp lấy. Một mực gánh vác sau lưng chưa từng cử đi công dụng tấm chắn rốt cuộc có phát tác dùng thời cơ. Phanh phanh tấm chắn bị ngang ngược đánh tới hướng đại địa. Kia dưới đáy xúc tu thì là cắm vào rắn chắc bên trong lòng đất. Trong phiến khắc, một đầu dài ước chừng một dặm tấm chắn phòng tuyến xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 702 hai quân giao phong màu đen tấm chắn tựa như là một đầu thẳng tắp trường xà. Tản mát ra rét lạnh kim loại quang trạch. Tại liệt nhật quang mang phía dưới tản mát ra ý lạnh âm u. Man nhân công kích tiếng gầm bên tai bên trong từ từ rõ ràng. Tay cầm trường thương Cao Xuyên Giang ổn thỏa tại trên chiến mã trong thần sắc hàn ý càng thêm lăng liệt. Chống đỡ Cao Xuyên Giang phát ra một tiếng gầm thét. Sơn trận dũng sĩ đều là nhao nhao mà động. Thân thể nghiêng nghiêng. Giang Quan cắn chặt, bả vai gắt gao chống đỡ tại trên tấm chắn. Man nhân tựa như giống như thủy triều tiếp cận. Mỗi tay của một người bên trong đều là cầm khác biệt vũ khí. Có gì xét kiếm sắt, cấu kết máu trường thương. Thậm chí có nhân thủ bên trong còn cầm đất cày nông phu dùng thủng sắt. Đối mặt với tấm chắn cản trở, man nhân phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng gầm thét ra. Vũ khí trong tay ngang ngược vung ra, nện ở kia to lớn trên tấm chắn. Kịch liệt hỏa hoa không ngừng tràn ra. Tấm chắn lại là vững như Thái Sơn. Đâm cao xuyên giang lần nữa phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Cầm trong tay trường thương sơn trận dũng sĩ nhao nhao mà động. Sắc bén trường thương từ tấm chắn khe hở trong khe chọc ra. Điên cuồng ám sát. Va chạm tấm chắn man nhân không ngừng ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ màu đen tấm chắn, nồng đậm mùi vị huyết tinh tại không khí đang tràn ngập. Càng ngày càng nhiều man nhân đánh thẳng tới, càng ngày càng nhiều thi thể đổ vào tấm chắn trước đó. Thi thể tại tấm chắn trước đó càng ngày càng dày. Đến tiếp sau man nhân dẫm lên thi thể bắt đầu bò lên trên tấm chắn. Vững chắc tấm chắn bắt đầu lắc lư. Cao xuyên giang thần sắc trở nên ngoan lệ. Trường thương khẽ động. Thẳng trọn mà ra. Đem một vị bò lên trên tấm chắn man nhân đánh bay. Trận cao xuyên giang lần nữa phát ra gầm thét âm thanh. Kia gắt gao chống đỡ lấy tấm chắn sơn trận dũng sĩ như vậy thối lui bên hông loan đao ra khỏi vỏ, chém vào mà ra. Loan đao chặt xuống. Tựa như là đao bổ dư hấu. Bò lên trên tấm chắn man nhân bị vô tình chém giết. Máu tươi vẩy ra. Trong không khí mùi vị huyết tinh càng thêm nồng đậm. Một đao tất sát. Cầm trong tay loan đao sơn trận dũng sĩ nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trường thương sơn trận dũng sĩ trong nháy mắt trên đỉnh. Biến hóa trận hình. Hình thành một đạo cự đại hình mũi khoan. Trường thương vô tình đâm thủng qua man nhân thân thể. Bắt đầu hướng phía trước chậm rãi thúc đẩy. Cầm trong tay loan đao sơn trận dũng sĩ thì là tải thép chùy hai cánh hoạt động. Loan đao không ngừng huy động. Vô tình huy động thu gặt lấy sinh mệnh. Mười vạn sơn trận dũng sĩ tựa như đại dương minh mông bên trong một khối cử thạch. Vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Đem kia tựa như giống như thủy triều công kích mà đến man nhân phân lưu. Trương Đức Vinh thần sắc trang nghiêm nhìn xem uyển như là bàn thạch tại man nhân bên trong công kích sơn trận dũng sĩ. Trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia ý tán thưởng. Cái này cao xuyên giang thật đúng là không có khoác lác. Cái này sơn trận dũng sĩ quả nhiên là hung mãnh. Đối mặt với man nhân mạnh mẽ như vậy xung kích. Còn có thể bảo trì trận hình bất loạn. Cái này thật sự là quá hiếm có. Trương Đức Vinh nhẹ giọng nói. Điền Tác Hổ cười gật gật đầu. Trong đôi mắt cũng là tràn đầy nồng đậm ý tán thưởng. Lên tiếng nói ra. Cái này sơn trận dũng sĩ thế nhưng là già chữ bài cờ hiệu. Lúc trước đi theo Thái Tổ Hoàng đế chính là đánh xuống uy danh hiển hách. Về sau chính là tiến về Đại Tây Bắc bên trong tiêu diệt mã phỉ. An trí đến Sùng Châu bên trong. Đại Tây Bắc chi địa. Dân phong từ trước đến nay bưu hãn. Nhìn đến cái này sơn trận dũng sĩ cũng là mảy may không có yếu này danh đầu. Trần Cầm Hổ gật gật đầu, nói các vị còn như vậy xem tiếp tục đánh, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Phục Trọng Minh dắt cuống họng lên tiếng nói ra, các vị nắm chặt thời gian. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một khi cái này sơn trận dũng sĩ xuất hiện vấn đề, vậy nhưng liền phiền toái. Trương Đức Vinh, Điền Tác Hổ, Phục Trọng Minh đều là thần sắc cứng lại, trùng điệp gật đầu. Sau một khắc, Xuyên Châu dũng sĩ, U Châu dũng mãnh binh, Lôi Châu sắt binh doanh, Thương Châu mấy vạn sĩ tốt bắt đầu xuất động. Đại quân giống như là thủy triều phun trào hướng về phía trước, cường đại trang nghiêm khí thế tại tràn ngập ở trong hư không. Đại địa ầm vang mà động. Tiếng hò rít giống như là biển gầm vang lên. Trên đời nhất là oanh liệt giao phong bắt đầu. Nhìn xem kịch liệt. Giao phong chiến trường, đại tế ti trên thân toát ra nhàn nhạt lăng lệ sát khí. Man nhân mặc dù thiện chiến. Thế nhưng là đối mặt với nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị tinh lương thái càn quân đội. Cũng là từ từ đã rơi vào hạ phong. Nắm chặt nắm đấm buông ra. Đại tế ti nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ở đâu? Băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Thanh Long tại, Bạch Hổ tại, Huyền Vũ tại, Chu Tước tại. Bốn đạo đáp lại thanh âm liên tục vang lên. Trên tường thành túc sát chi ý trở nên mãnh liệt. Chảm cho ta xuống mấy vị kia thái càn tướng quân đầu. Đại tế ti thần sắc băng lãnh nói. Sau một khắc, một thân màu đỏ kiếm phục Thanh Long nhảy xuống tường thành. Người nhẹ như hồng nhạn. Trường kiếm trong tay khẽ động. Lăng lệ uy thế bộc phát ra. Thẳng đến ngay tại nằm ở trong cao xuyên giang. Canh chìm đột nhiên âm thanh âm vang lên, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa. Trường kiếm gắt gao đặt ở kia rồng côn dài thương phía trên. Thanh Long trong thần sắc sát ý càng thêm mãnh liệt. Một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra. Chìm đột nhiên lực đạo từ trên trường kiếm truyền ra. Cao xuyên giang hai tay không khỏi run lên. Một tiếng gào thét âm thanh truyền ra, cường hoành lực đạo khiến cho cao xuyên giang dưới hông chiến mã trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Trường kiếm thuận thế chém xuống, mũi kiếm tại rồng côn dài thương phía trên xẹt qua, liên tiếp hỏa hoa tràn ra. Cao xuyên giang thần sắc biến đổi. Hai tay đột nhiên buông ra rồng côn dài thương. Mũi chân khẽ động. Đem trường thương bốc lên. Thân thể thuận thế khẽ động. Lăn lộn mà ra. Từ Thanh Long dưới kiếm đào tẩu. Lý Ngư đà đĩnh. Cao xuyên giang đứng thẳng người, một nắm chặt rồng côn dài thương đột nhiên mà động thương chọn một tuyến, đâm về Thanh Long. Xoẹt xé sách thanh âm truyền ra. Sắc bén mũi thương vạch phá Thanh Long màu đỏ chót kiếm phục. Một thương thất bại. Cao xuyên giang cũng là không có chút nào nhục chí, bước chân khẽ động trường thương lần nữa đâm ra. Thanh Long sắc mặt như xương. Đối mặt với trường thương thế công. Thân thể hướng phía trước đi ra. Trường kiếm khẽ động. Thuận rồng côn dài thương cán thương hoạt động. Thẳng đến cao xuyên giang cổ họng. Cao xuyên giang sắc mặt ngưng tụ. Một tay cầm súng. Rồng côn dài thương thương thế lập tức biến đổi. Dựng đứng tại cao xuyên giang trước người. Đúng mức đỡ được Thanh Long một kiếm. Có chút ý tứ. Thanh Long chậm rãi lên tiếng nói. Cầm trong tay rồng côn dài thương. Cao xuyên giang nhìn chăm chú lên Thanh Long. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Có ý tứ nhiều chuyện đi. Ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ? Thanh Long cười cười. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nhìn xem ngay tại kịch chiến Chu Tước bọn người. Trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Không có mấy cái ý tứ. Ta là tới lấy đầu của ngươi. Nghe vậy cao xuyên giang trong thần sắc rất là thản nhiên. Chậm rãi nói ra muốn đầu của ta. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách. Thanh Long trong đôi mắt đều là hàn ý. Mỉm cười lộ ra. Chậm rãi nói ra. Có hay không? Chỉ sợ ngươi là không cách nào biết được. Bởi vì ngươi hẳn phải chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 703 trên trời rơi xuống cam lâm một cái chết chữ cắn rất nặng. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thanh Long thân thể lại cử động. Tựa như là một đạo u linh đi ra. Trường kiếm vô thanh vô tức. Thẳng tắp đâm ra. Thẳng đến cao xuyên giang cổ họng. Trên hai tay nổi gân xanh, rồng côn dài thương khẽ động, mang theo kinh khủng lực đạo, ngang ngược quật mà xuống. Trường kiếm thế công lập tức thế công trì trệ tựa như là sóng đánh thuyền chìm xuống dưới. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Trường kiếm nghiêng tán mà lên. Vô tận hàn ý lập tức từ trên mũi kiếm bạo phát đi ra. Một kiếm này, vô luận là góc độ, vẫn là nắm chắc thời cơ đều là vô cùng hoàn mỹ. Triệt để đem cao xuyên giang áp sát vào trong cảnh địa nguy hiểm. Rồng côn dài thương mặc dù rất là bá đạo, cường hoành, lại là không có trường kiếm như vậy linh hoạt. Giờ phút này muốn trở về thủ đã là không còn kịp rồi. Trong chớp nhoáng này, cao xuyên giang tâm vô hạn trầm xuống, toàn thân lông tơ đều giống như muốn dựng lên, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra. Sắc mặt quét ngang. Cao xuyên giang ngang nhiên dùng sức. Rồng côn dài thương tựa như là trong cuồng phong dương liễu chi điều. Hoành đãng mà ra. Ngang ngược vọt tới Thanh Long dưới xương sườn. Đập nồi dìm thuyền. Một mạng liều mạng. Thanh Long thần sắc không khỏi biến đổi. thân thể hướng phía trước đi nhanh ra mấy bước, trên trường kiếm uy thế càng sâu. Cao Xuyên Giang thân thể hơi động một chút, sắc bén mũi kiếm sát cổ của hắn mà qua, một đạo bắt mắt vết thương lập tức hiện ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó, Thanh Long cũng là nhận lấy rồng côn dài thương ngang ngược va chạm. Ngang ngược lực đạo làm toàn thân cao thấp xương cốt cảm giác được muốn đứt gãy. Khí huyết dung chuyển không thôi. Trong nháy mắt, hai người lần nữa kéo dài khoảng cách. Cao Xuyên Giang hai tay có chút run rẩy. Vừa rồi nếu là hắn lại trễ bên trên mảy may, chỉ sợ trường kiếm kia chính là sẽ vô tình đâm thủng cổ họng của hắn, đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Thanh Long thần sắc vô cùng âm trầm, tựa hồ có thể nhỏ ra nước. Chết đi, một thân thép dài âm thanh truyền ra. Thanh Long thân thể ngang nhiên mà động, trường kiếm lại cử động. Một mảnh chói mắt hàn quang xuất hiện tại Cao Xuyên Giang trong tầm mắt. Lăng lệ kiếm chiêu tựa như là tầng tầng thay nhau nổi lên thủy triều công kích mà tới. Cao Xuyên Giang thân thể chỉ có thể vừa lui lại lui. Phanh một đạo thân thể từ giữa không trung rơi xuống, tựa như là một khối từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh, nện nhập trong lòng đất. Một đạo hố sâu lập tức xuất hiện, bụi bặm cát đá bay lên. Hàng Tiếu Thiên thần sắc vô cùng trắng bệch, trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Mộ Dung Thiên Phượng lăng không mà xuống, cánh phượng kim quải phía trên máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Nhìn chăm chú lên rơi đập tại trong hố sâu thân thể, Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc không khỏi toát ra một hơi khí lạnh. Nghĩ người muốn giết ta có nhiều lắm, đáng tiếc chính là bọn hắn đã là toàn bộ chết tại ta thủ hạ. Hàng Tiếu Thiên kia trắng bệch trong thần sắc gạt ra mỉm cười, đáng tiếc kém một chút ta liền thắng. Mộ Dung Thiên Phượng nghiêm túc nói ra, kém kia một điểm chính là sinh cùng tử khoảng cách. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, trong tay cánh phượng kim quải tựa như chớp giật đâm ra, trực tiếp vô tình xuyên qua Hàng Tiếu Thiên cổ họng. Hàng Tiếu Thiên hai con ngươi trừng lớn, tựa hồ rất không cam tâm, trong thần sắc trắng bệch chi sắc thối lui, hiện ra một tia ửng hồng. Nguyên bản kia uể oải tới cực điểm khí tức cũng là trở nên mạnh mẽ. Hoàng Long Sĩ chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía đứng ở mình đối diện Lý Kỳ Phong, nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi đan dược. Lý Kỳ Phong nói ra, không sao, đây là ta hẳn là. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia ý tán thưởng Lý Kỳ Phong cái này một phần rộng rãi cùng thản nhiên. Cho dù là hắn cũng là không cách nào làm được. Mỉm cười lộ ra, Hoàng Long Sĩ mở miệng nói ra, trong lòng có của ta một cái nghi vấn. Lý Kỳ Phong nói ra. Nghi vấn gì? Hoàng Long Sĩ nói ra. Kiếm Tông luôn lạc tới hôm nay phen này cuộc diện, Thái Càn cũng là phía sau thôi động người. Theo lý tới nói, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra. Ban đầu ở phía sau thôi động người chính là đứng ở Thái Càn quyền thế đỉnh cao kim tự tháp các đại nhân vật, cùng những cái kia cả ngày vất vả bôn ba dân chúng không có quan hệ chút nào. Tại trong lòng của bọn hắn, Kiếm Tông vẫn là cái vì dân vì nước tông môn. Ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt ý tán thưởng càng sâu. Tốt một cái vì nước vì dân. Hôm nay thật sự chính là để lão phu ta tăng kiến thức. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, lại chưa lên tiếng. Rất nhanh, Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân, chậm rãi nói ra. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là trên đời này lớn nhất lý nhi. Đã từng ta cưỡng ép cướp đoạt Kiếm Tông khí vận, hôm nay cũng là đến hoàn lại thời điểm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hoàng Long Sĩ đứng thẳng người, hai tay mở rộng tựa hồ muốn đụng chạm đến trời. Cường hoành uy thế từ Trương Thiên Sư trong thân thể phát ra, trùng trùng điệp điệp, cường hoành vô cùng. Vừa mới hiện ra vài tia ửng hồng gương mặt lập tức lần nữa biến mất, thay vào đó là một mặt trắng bệch. Kia tán loạn giữa thiên địa khí cơ lập tức hướng phía Hoàng Long Sĩ lộn xộn tuôn ra mà tới. Hoàng Long Sĩ không khỏi cười ha hà. Sau một khắc trên trời rơi xuống cam lâm, Lý Kỳ Phong đứng vững, bàng bạc khí cơ hóa thành giọt giọt giọt mưa không ngừng rơi xuống, dung nhập vào trong người hắn. Thân thể run lên. Tám đạo cường hoành khí cơ lập tức càn quét mà ra. Hóa thành tám đầu khổng lồ cự long. Chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người. Ngước nhìn thương không. Mở ra miệng lớn thôn phệ lấy từ trên trời giáng xuống khí cơ. Trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong đối với Hoàng Long Sĩ sở tác sở vi cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là kia từ trên trời giáng xuống khí cơ lại như có linh tính. Không ngừng chui vào trong người hắn. Khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt. Theo thôn phệ tiến hành. Tám đầu khí cơ cự long trở nên càng thêm cường hoành. Mãnh liệt uy thế phát ra. Tựa như là cao cao tại thượng thiên thần đang quan sát lấy thiên địa. Hoàng Long Sĩ cười lớn. Điên cuồng thu liếm lấy tán loạn lấy thiên địa khí cơ. Xóa đi mang theo khí tức. Hóa thành vô số cam lâm rơi xuống. Xa xôi chỗ kia bị thương Hoàng Long phát ra một tiếng trường ngâm. Khí cơ tại từ từ suy giảm. Vô số quang hoa từ trong người hắn bay ra. Tụ hợp vào kia từ trên trời giáng xuống cam lâm bên trong. Theo Lý Kỳ Phong khí cơ lớn mạnh, Hoàng Long Sĩ khí cơ thì là kịch liệt suy giảm. Này lên kia xuống. Hoàng Long Sĩ thân thể có chút run rẩy, trong thần sắc lại là càng thêm lạnh nhạt. Tiểu tử. Ta cái này mười phân khí cơ bị kia con rùa trứng thánh điện điện chủ cướp đoạt năm phần. Còn lại năm phần ta cho ngươi ba phần, đây chính là một món lễ lớn, hy vọng ngươi có thể thật tốt tiếp lấy. Hoàng Long Sĩ rất là hào khí nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Cao giọng nói ra. Được rồi, khí cơ như mưa to mà xuống. Lý Kỳ Phong bên người tám đạo khí cơ cử long thôn phải càng thêm điên cuồng, phát ra khí tức cũng là càng thêm mạnh lên. Hoàng Long Sĩ khí tức đang không ngừng suy giảm, tựa như là từ phía trên trượt xuống lưu tinh, không ngừng suy giảm. Nơi xa tiếng long ngâm rung khắp giữa thiên địa, Hoàng Long thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại. Thiên Hạ Kiếm Tông 36 chương 704 kiểu chết chiến tranh sở dĩ tàn khốc là bởi vì sẽ chết người. Đây là một cái nhất định sự thật. Đứng thẳng ở trên tường thành, Đại Tế Ti nhìn xem không ngừng chết thảm man nhân, trong thần sắc đều là lạnh lùng. Thiên đạo vốn vô tình, sinh tử ở thiên mệnh. Từ khi bước vào tông sư cảnh một khắc này, Đại Tế Ti chính là thấy được một phen khác thế giới mới. Trong lòng của hắn trở nên kiên cứng. Ngày sau, các ngươi hậu đại sẽ vì các ngươi hôm nay hy sinh cảm giác được kiêu ngạo. Đại Tế Ti chậm rãi lên tiếng nói. Man nhân đất là tại kia hoàn cảnh ác liệt mười vạn trong núi lớn sinh sống quá lâu. Đối với nơi đó ác liệt hoàn cảnh, Đại Tế Ti đất là từ trong nội tâm bắt đầu bài xích. Thuộc thành một mực là một đầu chặn đường tại man nhân trước mặt áp hổ. Vô luận man nhân sử xuất bao lớn năng lực đều là không thể làm gì. Cái này một con áp hổ đều sẽ vô tình xé nát thân thể của bọn hắn. Khiến cho đến bọn hắn không cách nào tiến vào Nam Man 13 bên trong, hưởng thụ cách này thoải mái môi trường tự nhiên. Bây giờ, man nhân đã là thành công vượt qua thuộc thành kia một đảo không thể vượt qua lạc trời. Bọn hắn đứng thẳng đến Nam Man 13 châu đại địa phía trên. Đã tới, chính là không muốn lại trở về. Ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi. Đại Tế Ti cảm giác được trong mơ hồ một nói áp lực vô hình một mực ép trong lòng của hắn. Bảo hổ lột ra đạo lý Đại Tế Ti không có khả năng không hiểu. Cho tới nay, nội tâm của hắn bên trong đều là có một tia áp lực vô hình. Hiện tại man nhân cùng thánh điện đều chẳng qua là tại theo như nhu cầu mà thôi, thánh điện cần phải mượn man nhân chiến lực mạnh mẽ đến tiêu hao thái càn thực lực. Mà man nhân cũng là cần phải mượn thánh điện thực lực đến chiếm cứ Nam Man chi địa. Lấy được một cách an cư lạc nghiệp nơi tốt. Thế nhưng là một khi cuộc chiến tranh này kết thúc, thánh điện cùng man nhân quan hệ đến cùng nên như thế nào, điểm này Đại Tế Ti trong lòng rất là mâu thuẫn. Phải biết thánh điện vẫn muốn phá vỡ thái càn thống trị, đoạt được thái càn thiên hạ. Một khi cuộc chiến tranh này thắng lợi, thánh điện cướp đoạt thiên hạ. Như vậy dưới chân cái này một mảnh thổ địa sẽ là thuộc về thánh điện. Như vậy man nhân chẳng phải là muốn trở thành thánh điện phụ thuộc, mỗi lần nghĩ đến như thế, Đây đối với quen thuộc cao cao tại thượng đại tế ti cảm giác được không hiểu khó chịu. Chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Đại tế ti hai tay đỡ trên thành, ánh mắt lần nữa bắn ra hướng trên chiến trường. Nơi xa cầm trong tay dao cạo bạc hổ ngay tại mang theo lăng lệ uy thế, đè ép Trần Cầm Hổ tại hành hung. Trần Cầm Hổ nhìn có chút chật vật. Trong tay loan đao không ngừng vung ra. Để ngăn cản bạc hổ cường hãn thế công. Trước ngực của hắn phía trên, hai đạo vết thương sâu tới xương hết sức dữ tợn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Đát là thẩm thấu quần áo của hắn. Bá bá cạo đao linh sống vung vẩy. Hàn mang không ngừng hiện ra. Bạch hổ trong thần sắc bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Thân thể ngang nhiên mà động. Tựa như là hổ lang đánh giết mà ra. Thoáng qua ở giữa. Trần Cầm Hổ trên hai vai có tăng thêm mấy đạo dữ tợn vết thương. Kịch liệt đau nhức khiến cho thần sắc của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Đao trong tay tại không ngừng run rẩy. Quỳ xuống tới. Phủ phục tại dưới chân của ta. Hôn giày của ta mặt, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái đi. Bạch hổ ngữ khí rất nhẹ nói, trong lời nói mang theo một tia kỳ dị dẫn dụ. Trần Cầm Hổ hai tay rủ xuống. Mặt cho lấy máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Mỉm cười từ trong thần sắc hiện ra. Ha ha! Ngươi cho rằng ta là những cái kia ngu muội không chịu nổi man nhân, cả ngày đem các ngươi tôn thờ, ta nhổ vào. Ngươi tính là cái gì đồ vật? Trần Cầm Hổ thanh âm rất là bình thản, trong lời nói lại là tràn đầy không khách khí. Đã như vậy, ngươi sẽ rất đau đớn chết đi. Bạch Hổ tiếng nói rất là trầm thấp, thần sắc càng thêm âm lãnh, gầy gò thân ảnh bên trong tản mát ra mãnh liệt sát ý. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Trần Cầm Hổ cảm thụ được Bạch Hổ thân bên trên phát ra cường hãn sát ý. Chậm rãi nói ra. Tới đi. Thái Càn quân nhân chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Bạch hổ gật gật đầu. Trong nháy mắt thân thể tựa như lôi đình chớp động, đột ngột xuất hiện Trần Cầm Hổ trước người. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, đối phương hô hấp ra nhiệt độ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần Cầm Hổ trong thần sắc bộc lộ từ vẻ hoảng sợ. Bất quá, rất nhanh Trần Cầm Hổ trong đôi mắt lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Thân là trong quân lão nhân. Trần Cầm Hổ một mực chờ đợi đợi giờ khắc này đến. Tướng quân bách chiến chết. Ra ngựa bọc thây còn. Cái này đối với hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Một đạo lớn từng đạo hàn quang tại Trần Cầm Hổ trước người không ngừng thoáng hiện. Trong chốc lát, mấy chục đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Trần Cầm Hổ lồng ngực phía trên. Máu tươi từ từ chảy ra. Bạch hổ toát ra mỉm cười. Vừa sải bước ra, dao cạo trực tiếp vô tình đâm vào Trần Cầm Hổ trong lồng ngực, một quyền ngang ngược ném ra. Trần Cầm Hổ thân thể bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống đất. Thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi rất nhanh thẩm thấu mặt đất. Bạch Hổ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Chậm rãi đi đến Trần Cầm Hổ trước người. Nhìn xuống hắn. Trong lúc vui vẻ mang theo xương lạnh. Ta nói. Ngươi sẽ thống khổ chết đi. Trần Cầm Hổ nhìn chăm chú lên Bạch Hổ, trong thần sắc đều là nhẹ nhõm, tuyệt không một chút đối tử vong sợ hãi. Máu tươi của ngươi sẽ từ từ chảy khô. Thân thể của ngươi sẽ từ từ cứng ngắc. Ngươi sẽ từng chút cảm thụ được tử vong quá trình. Bạch Hổ lần nữa lên tiếng nói. Trần Cầm Hổ nhắm mắt lại, tựa như là đang chờ đợi tử vong đến. Gặp đây. Bạch hổ trong thần sắc trở nên càng thêm ngoan lệ. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tay phải vươn ra. Nắm chặt kia dao cạo chuôi đao. Chậm rãi di động tới. Lưới đao sắc bén trực tiếp mở ra Trần Cầm Hổ lồng ngực. Kịch liệt đau nhức làm Trần Cầm Hổ khuôn mặt không ngừng vặn vẹo lên. Đạo đạo nổi gân xanh. Nhưng cố không có phát ra một tiếng. Bạch hổ. Lại không muốn lãng phí thời gian. Còn có mấy cách đầu cần ngươi đi thu hoạch đâu. Hổ ly nhãn mỹ nhân xuất hiện sau lưng Bạch Hổ. Ngôn ngữ rất nhẹ nói. Bạch Hổ động tác trên tay dừng lại, buông ra chuôi đao, nhẹ giọng nói ra, thật tốt hưởng thụ tử vong niềm vui thú đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Bạch Hổ đứng thẳng người. Xâm nhiên ánh mắt nhìn về phía tứ phương. tựa như là dã thú hung mãnh đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mấy hơi về sau, bạch hổ thân thể nổ bắn ra mà ra. Hàn quang thoáng hiện, lại có một thanh mới dao cạo ra hiện ở trong tay của hắn. Dao cạo thẳng đến Châu đại tướng Trương Đức Vinh. Trần Cầm Hổ an tĩnh nằm tại đại địa phía trên, máu tươi trôi qua khiến cho hắn cảm thấy vô tận băng lãnh. Từng màn ảo tưởng không ngừng tại trước mắt của hắn hiện hiện. Trần Cầm Hổ khóe miệng chỗ toát ra mỉm cười. Bởi vì trong huyễn tưởng đều là mỹ đồ tốt. Nằm yên tĩnh, hưởng thụ lấy mỹ hảo ảo tưởng, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Trần Cầm Hổ thần sắc vô cùng thản nhiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại Trần Cầm Hổ trước người. Nhìn thoáng qua vết thương chồng chất Trần Cầm Hổ, đạo thân ảnh kia lấy ra một mảnh vải đen, trực tiếp đem Trần Cầm Hổ bao lấy. Sau đó hướng phía rời xa chiến trường địa phương bỏ chạy.